Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 926, ta biết nàng ở đâu. Phốc, theo Diệp Thần bước ra một bước, phủ thái tử, Lưu Triệt một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người thẳng tắp nằm trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Bầu trời, huyết vũ vẫn còn ở vung vãi, nhuộm đỏ toàn bộ đại điện. Thật lâu, trong điện đều là vắng lặng một cách chết chóc. Hôm nay hết thảy quá mức để cho người ta chấn kinh, Thiên Hương quốc quốc quân bị phế, quốc sư bị diệt, thái tử Lưu Triệt hù chết, một nước trọng yếu nhất ba người tất cả đều tao ngộ biến cố, để cho người ta bất ngờ, Lưu Triệt chết rồi, ai ai tới làm quốc quân, chẳng biết lúc nào, mới có tiếng người nói run rẩy hỏi một câu, kia đó còn cần phải nói, đem lão quốc quân đón về tới, người cũng muốn chết sao, có người hừ lạnh một tiếng, không có nghe người kia nói sao. Thiên Hương quốc thay đổi triều đại, ý tứ rất rõ ràng, họ Lưu vương triều không còn là mảnh đất này hoàng thất, kia để ai tới làm quốc quân, đám người nhao nhao gãi đầu một cái. Liễu Thanh Tuyền, một mực trầm mặc đại tướng quân mở miệng, vị kia tiên nhân xem xét liền cùng Liễu gia quan hệ không ít, bằng không thì cũng sẽ không tới đây, để Liễu Thanh Tuyền làm quốc quân, không có gì thích hợp bằng, như thế, cũng không tính không vâng lời tiên nhân ý tứ, đám người nhao nhao gật đầu. Bay vọt đi ra đại điện, bên này, Diệp Thần mang theo Liễu Như Yên, nhảy lên không mà đi, phía dưới Sơn Xuyên Đại Hà, giống như thoảng qua như mây khói, chậm rãi điểm, Liễu Như Yên gương mặt tái nhợt, nàng là phàm nhân, chưa từng trải qua trời, làm sao từng bay qua nhanh như vậy, trước kia kia cao vút trong mây sơn phong, giờ phút này đều ở phía dưới, bực này cảm giác, để nàng sợ hãi theo bản năng nắm chặt Diệp Thần, ngươi đạn từ khúc, là ai dạy ngươi? Một đường trầm mặc Diệp Thần, chung quy là mở miệng, một cái tóc trắng tiên tử, Liễu Như Yên mím môi, nàng đang tìm trượng phu của hắn. Hiểu rồi, Diệp Thần thanh âm bình thản, cũng không đến hỏi tiên tử kia phương danh, bởi vì hắn biết chính là Sở Huyên. Ngươi dẫn ta tu tiên đi, Liễu Như Yên đôi mắt đẹp như nước, ẩn ý đưa tình, tràn đầy nữ tử nhu tình. Ta đang tìm thê tử của ta không quan tâm ngươi có bao nhiêu thiếu nữ, Liễu Như Yên không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp thốt ra, lại quên thân phận của mình, phải biết nàng đối mặt thế nhưng là một vị tiên nhân, có chút không vui, nàng liền sẽ thịt nát xương tan. Diệp Thần không có trả lời, bước ra một bước ngàn trượng, tốc độ đột nhiên tăng lên, một khắc đồng hồ về sau, Diệp Thần rơi vào vong cổ thành, như một vệt thần quang hiện thân tại Liễu gia trong hành lang, cả kinh cả sảnh đường người, một miệng nước trà phun ra đi thật xa, như khói, coi như bình tĩnh Liễu Thanh Tuyền. Thân thể run lên, lúc này mới bao lâu không thấy, hắn đã là tóc mai sớm bạch, thẳng tắp thân thể còng xuống, giống như một cái tuổi xế chiều lão nhân, khi nhìn đến Liễu Như Yên một khắc này, đã nước mắt tuôn đầy mặt, là ta, Liễu Như Yên trong mắt mang nước mắt, một ngày mà thôi, lại làm cho nàng phảng phất giống như cách một thế hệ, giống như đã từng tại quỷ môn quan đi một lượt, đúng đúng hắn, Liễu gia những người khác thấy được Diệp Thần, cũng nhận ra Diệp Thần. Đám người tại chỗ liền giật mình tại nơi đó, không là hoạt tử nhân sao, không phải bị kéo cho chó ăn sao, còn có Liễu Như Yên, không phải gả đi phủ thái tử sao, tất cả nghi vấn, để đám người tập thể hóa đá, người ta, thanh toán xong, Diệp Thần nhìn xem Liễu Như Yên, thanh âm bình bình đạm đạm, nói, hắn đã quay người đi ra đại đường, ta biết nàng ở đâu, sau lưng, truyền đến Liễu Như Yên lời nói. Để một đường phong trần Diệp Thần hờ hững dừng chân, ngươi chính là tiên tử kia trượng phu, ta gặp qua nàng ôm chân dùng, Liễu Như Yên đi ra đại đường, dừng chân sau lưng Diệp Thần, cười có chút thê mỹ, tư cứu ngươi đêm đó lên, ta liền biết là ngươi, nàng ở đâu, Diệp Thần xoay người qua, đầy mắt chờ mong ánh mắt, Vân Nhược Cốc, Diệp Thần khẽ cau mày, lần nữa nhìn về phía Liễu Như Yên, Vân Nhược Cốc ở đâu, ta không biết. Liễu Như Yên nhẹ nhàng lắc đầu, nàng từng nói qua, thẳng có một ngày nhìn thấy trượng phu ta, liền đi Vân Nhược Cốc tìm nàng, đa tạ, Diệp Thần hít sâu một hơi, xoay người lần nữa, ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi, Liễu Như Yên tiến lên một bước, nhưng Diệp Thần đã biến mất, chỉ lưu một đạo mờ mịt lời nói truyền về, ta gọi Diệp Thần, Liễu Như Yên thì thào một tiếng, thế khuôn mặt đẹp trên má, có hai hàng lệ quang xẹt qua, nàng biết. Diệp Thần chỉ là trong đời của nàng một cái khách qua đường, cái gọi là tình duyên, cũng chỉ là phí thời gian tuế nguyệt bên trong một sợi u sương mù. Bên này, Liễu Thanh Tuyền bọn hắn đi theo ra ngoài, từng cái gãi đầu, không biết được Liễu Như Yên tại cùng Diệp Thần nói chuyện gì, nhưng bọn hắn biết, rời đi Diệp Thần, nhất định là một vị tiên nhân, bằng không thì cũng sẽ không tới Vô Ảnh đi vô tung. Chẳng biết lúc nào, đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó Liễu Như Yên cái này mới nhẹ nhàng quay người, bóng lưng có chút cô đơn, thất hồn lạc phách. Nàng đi không lâu sau, liền có thê lương đàn âm vang lên, kéo dài không tiêu tàn. Ai, nghe kia bi thương tiếng đàn, Liễu Thanh Tuyền bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lại cũng chỉ là bất đắc dĩ, chỉ trách nàng trung tình chính là một vị tiên nhân. Nhưng, Liễu gia cũng không bởi vì Diệp Thần rời đi mà rơi vào yên tĩnh. Cũng không lâu lắm, kim qua thiết mã âm thanh liền âm thanh rung thiên địa, trêu đến vong cổ thành một trận rối loạn. Khi tất cả người ra quan sát lúc, một nhóm lớn nhân ảnh đã tràn vào Liễu gia phủ đệ. Quốc quốc quân, Liễu gia trong hành lang, Liễu Thanh Tuyền một cái không có đứng vững, kém chút mới ngã xuống đất. Hư thiên phía trên, Diệp Thần thân như kinh mang, nhưng mục tiêu lại không phải tu sĩ giới, vẫn như cũ là phàm nhân giới. Mặc dù hắn không biết Vân Nhược Cốc tại chỗ nào, nhưng hắn tuyệt đối khẳng định, Vân Nhược Cốc là tại nhân gian, Liễu Như Yên là phàm nhân, Sở Huyên là sẽ không cho nàng nói quá mức nơi xa xôi, bởi vì lấy phàm nhân tinh lực, căn bản đi không đến. Báo cho các quốc gia quốc sư, cha cho ta một cái gọi Vân Nhược Cốc địa phương, Diệp Thần động đến mình rất nhiều phân thần. Hiểu rồi, hiểu rồi. Đạt được hồi âm về sau, Diệp Thần rơi vào một tòa núi cao nguy nga chi đỉnh, hóa ra Tiên Hỏa đạo thân cùng Thiên Lôi đạo thần. Ngươi đi tu sĩ giới, tìm người của thiên đình, vô luận bọn hắn tại Bắc Sở chỗ nào, truyền mệnh lệnh của ta, toàn bộ rút về Nam Sở. Diệp Thần đối Tiên Hỏa phân thân phân phó nói, trước đó bởi vì Sở Huyên tin tức, hắn đầu óc hôn hôn đột đột, bây giờ đầu óc thanh tỉnh, ý thức một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là Nam Sở thiên đình có lẽ sớm đã giết ra Nam Sở. Đúng vậy, Tiên Hỏa đạo thân sưu một tiếng biến mất, như một vệt kim quang, xẹt qua mờ mịt hư thiền. Lão đại, ta lạc. Thiên Lôi đạo thân nhìn sang bay đi Tiên Hỏa đạo thân, xoa xoa tay nhìn về phía Diệp Thần, mang theo giọt này thánh huyết, đi tìm Hỗn Độn thần đỉnh. Diệp Thần ngưng ra một sợi tinh nguyên thánh huyết, đưa cho Thiên Lôi đạo thân, như cùng cường địch, có thể tùy thời triệu hoán bản tôn lực lượng, chú ý an toàn. Hiểu rồi. Thiên Lôi đạo thân nắm lấy Diệp Thần thánh huyết, quay người biến mất không thấy. Bão tố bay tốc độ so Tiên Hỏa đạo thân nhanh hơn. Sau khi hai người đi, Diệp Thần hít sâu một hơi, xếp bằng ở đỉnh núi cao, lần nữa hóa gian lận đạo phân thân, bay hướng nhân gian các nơi tìm kiếm. Nhân gian không có truyền tống trận, hắn chỉ có thể dùng này đần phương pháp. Bàn Long Hải vực, một đám người, vẫn như cũ đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, hoàn toàn như trước đây thúc thủ vô sách. Trong đó, cũng còn có mấy cái như vậy người, chư như Long Đằng, Tiêu Thần bọn hắn, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Giống như là bị trọng thương, không trách bọn họ như thế, chỉ vì bọn hắn dùng phân thân thăm dò vô vọng đầm lầy, chẳng những không có tìm ra huyền cơ, còn gặp kinh khủng phản vệ. Cũng có mấy cái như vậy nhàn nhức cả chứng người như là Hoàng Đạo Công cùng Gia Cát lão đầu, không phải muốn trang bức giống như hướng vô vọng đầm lầy quang mấy cái đại chiêu, kết quả bị một cỗ lực lượng vô hình đụng bay ra ngoài hơn 8.000 trượng, trở về rồi. Nhìn xem khập khiễng Gia Cát lão đầu mà cùng Hoàng Đạo Công bọn hắn, Thái Hư Cổ Long có chút cười trên nỗi đau của người khác cười cười, đừng nói chuyện, để bọn ta lẳng lặng. Mấy người bịch một tiếng ngồi trên mặt đất, từng cái đứng thẳng kéo cái đầu, ỉu xìu không kéo mấy, không thể tại như thế kéo. Trung Giang hít sâu một hơi, thiên đình đại quân vẫn còn ở Bắc Sở, thị huyết điện cùng Bắc Sở thế lực khắp nơi ngo ngoe muốn động, thời khắc đều có bị vây công nguy hiểm. Thiên đình đại quân đã rút lui. Trung Giang lời nói vừa dứt, Hồng Trần Tuyết liền mở miệng. Rút lui, đám người ngạc nhiên, ai ai ra lệnh, Diệp Thần. Hồng Trần Tuyết khẽ nói cười một tiếng, hắn trốn ra được, cũng không tại vô vọng đầm lầy, dựa vào, chương 927, Vân Nhược Cốc, bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, nguy nga đỉnh núi, chậm đợi phân thân tin tức Diệp Thần, vẫn như cũ ngồi xếp bằng, như lão tăng đang đánh thiền, bất động như núi nhạc, lão đại, rất nhanh. Diệp Thần thần hải bên trong vang lên một thanh âm, thính kỳ thanh âm, chính là tinh thần đạo thân truyền đến. Chuyện gì? Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Có thể nghe được thanh âm của ngươi, thật mẹ nó cảm động. Tinh thần đạo thân kích động ào ào, Diệp Thần chưa từng đáp lại, vẫn như cũ nhắm mắt chợp mắt. Tinh thần đạo thân lúng túng, ho khan một tiếng. Ta gặp được tiên hỏa đạo thân, muốn nói chuyện này ngươi giao cho ta làm liền tốt sao mà, để hắn thật xa đi một chuyến, vạn nhất để cho người ta cướp làm sao xử lý. Ta không phải là không có kêu gọi qua ngươi, ngươi đã cho ta đáp lại sao? Không thể phủ nhận, đoạn thời gian kia ta đích xác đang ngủ say. Tinh thần đạo thân vén lỗ tai một cái, nhưng cái này không thể trách ta. Ta những ngày qua trạng thái có chút kỳ quái, không để ý mà liền rơi vào trạng thái ngủ say, làm hại ta cũng không dám nhắm mắt. Có một việc, ngươi thành thật trả lời ta. Diệp Thần mở miệng lần nữa, ta tại vô vọng đầm lầy bên trong lúc, ngươi có thể hay không liên hệ đến ta, kia nhất định phải không thể à. Tinh thần đạo thân nói rất khẳng định, ta nếu là có thể liên hệ đến ngươi cái này bản tôn, thiên đình đại quân liền sẽ không mạo hiểm giết vào Bắc Sở, đao hoàng bọn hắn cũng sẽ không cùng nhau đi tới bản Long Hải vực. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, ta tại hoang mạc cấm địa lúc, lão đại ngươi là có thể liên hệ đến ta, vì sao mà ngươi tiến vô vọng đầm lầy, hai ta liền cắt đứt liên lạc đâu. Diệp Thần im lặng, ánh mắt lấp lóe không yên, đây cũng là hắn khó hiểu địa phương, đồng dạng là đại sở cấm địa, hoang mạc cùng vô vọng đầm lầy, mặc dù đều là tử vong chi địa, nhưng vẫn là có rất nhiều địa phương không giống, không nghĩ ra, đúng là mẹ nó không nghĩ ra à. Bên này, tinh thần đạo thân vẫn còn ở hung hăng gãi đầu, không nghĩ ra liền chớ có lại nghĩ. Diệp Thần từ tốn nói, gần chút thời gian, chỗ đó cũng không cho đi, thành thành thật thật đợi tại Nam Sở. Hiểu rồi, tinh thần đạo thân ỉu xìu không kéo mấy trả lời một câu, lão đại, Vân Nhược Cốc, tìm được, hai người trò chuyện thời khắc, một đạo phân thân truyền đến lời nói, Đông Nam, 800 dặm, Diệp Thần trong nháy mắt khóa chặt kia phân thân vị trí, bỗng nhiên đứng dậy, một bước bước lên hư thiên, thẳng đến Đông Nam mà đi, một khắc đồng hồ về sau, hắn dừng chân tại một vùng thung lũng, giờ phút này, hắn lại là khẽ nhíu mày nhìn xem sơn cốc trước sừng sững cái này một tòa bia đá, phía trên còn khắc lấy bốn chữ lớn, Thiên Lam U Cốc, đây chính là như lời ngươi nói Vân Nhược Cốc. Diệp Thần ánh mắt sắc bén liếc qua bên cạnh thân phân thân, lão đại, trời đất chứng giám, đây thật là Vân Nhược Cốc. Kia phân thân vội vàng kêu oan, ta tìm kiếm hỏi thăm phương viên mấy chục dặm thôn dân, nơi này trước kia gọi là Vân Nhược Cốc tới, không biết là cái nào đáng giết ngàn đao đổi thành Thiên Lam U Cốc. Nếu không dựa vào chúng ta đội hình, cũng sẽ không tìm một ngày một đêm, hy vọng như lời ngươi nói. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, ánh mắt sắc bén đã đặt ở trước mặt sơn cốc. Núi này cốc đại khái nhìn không quá mức lạ thường, nhưng lại giấu giếm huyền cơ, trong đó có khắc trận văn, mà lại là ẩn nặc trận văn. Bất quá những cái kia trận văn với hắn mà nói, cùng trò trẻ con không có gì khác nhau. Không khỏi, hắn nhấc chân lên, một bước đi vào sơn cốc. Không nhìn thẳng những cái kia phòng ngự kết giới, sơn cốc rất là yên tĩnh, trông đầy cây hoa đào, khắp núi đều là, nói đến cùng Lạc Thần Uyên có chút giống nhau. Để Diệp Thần kích động chính là, nơi này mỗi một khỏa cây đào bên trên, đều khắc lấy tên của một người, Diệp Thần. Hắn ánh mắt mơ hồ, trở nên mông lung, nhìn xem từng cây cây đào, hắn phảng phất giống như có thể nhìn thấy một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp, tại trong đêm đen, tóc trắng rối tung. Cầm trúc đao, một bút dừng lại khắc lấy Diệp Thần hai chữ, theo bản năng, Diệp Thần bước nhanh hơn, tại hoa thụ thấp thoáng chỗ sâu, thấy được một loạt phòng trúc, mà để hắn thất lạc chính là, hắn thần thức bao phủ cả cái sơn cốc, lại cũng không thấy mảy may bóng người, không ở chỗ này chỗ sao. Diệp Thần thì thào một tiếng, đưa tay đẩy ra cửa trúc, chợt, liền có một cỗ tuế nguyệt tang thương chi khí mãnh liệt mà ra, trong đó còn sót lại tại một chút nữ tử hương. Để hắn nhịn không được đưa tay bắt giữ, bởi vì kia đặc biệt nữ tử mùi thơm, chính là đến từ Sở Huyền. Sở Huyền, ngươi quả nhiên tới qua. Diệp Thần cười có chút tang thương, nhấc chân đi vào phòng trúc. Trong phòng bày ra đơn giản, chỉ có một cái bàn ghế dựa cùng một cái giường trúc. Trừ cái đó ra, liền không còn gì khác, nên hồi lâu chưa từng trở về. Diệp Thần sờ lên có dính cho bụi cái bàn, lại nhìn chung quanh một chút bốn phía, nhiều có địa phương tản mạn lấy cho bụi. Còn có vài chỗ, nhện ngay tại kết, đã ngươi nói cho Liễu Như Yên tới đây tìm ngươi, vậy ta liền ở chỗ này chờ. Hắn lướt nhẹ tay gạt đi phòng trúc bụi bặm, mỏi mệt nằm ở trên giường trúc, ngửi ngửi kia trong không khí lưu lại một sợi nữ tử hương thơm. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ trở về. Hắn mỉm cười, tràn đầy ôn nhu. Ngoài cửa sổ, hoa đào tản mạn, cũng có như vậy một hai đóa bay vào phòng Trúc, đánh vào Diệp Thần tấm kia mỏi mệt trên mặt. Chẳng biết lúc nào, hắn rơi vào ngủ say, ngủ được rất là bình thản. Hắn giấc ngủ này, liền 3 ngày 3 đêm, cho đến ngày thứ 4 ban đêm, ngủ say hắn, lông mày mới đột nhiên nhíu một cái. Phía sau, hắn thánh khu run không ngừng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, lông mày khi thì khóa chặt, khi thì giãn ra, thần sắc bên trong còn mang theo một chút vẻ thống khổ, dường như tại làm ác mộng. Rất nhanh, hắn tình trạng trở nên có chút quái dị, hư ảo linh hồn, khi thì hồn cách thân thể, lúc mà trở về bản thể, rất là không ổn định. Đợi cho thiên ma sông thất sát, liền chư tiên chiến thiên lúc, bỗng nhiên, cái này mờ mịt lời nói, tại hắn bên tai vang lên, kéo dài không tiêu tan, như Phật kinh, một lần lại một lần. Thân sắc của hắn trở nên càng là thống khổ, hai tay tại lung tung đập, dường như tại xua đuổi quấn thân ác quỷ. A, chẳng biết lúc nào, hắn mới đột nhiên ngồi dậy, kịch liệt thở hổn hển, mồ hôi dính ướt quần áo của hắn. Đây là thế nào? Hắn hung hăng xoa mi tâm, tỉnh lại sau giấc ngủ, cảm giác thần trí trở nên rất không rõ ràng, hoặc là nói khi thì trấn tĩnh, khi thì ngây ngô. Có một số việc phải nhớ rõ tích, nhưng có một số việc lại là tại trong trí nhớ càng nghĩ càng mơ hồ. Giờ phút này, hắn trong đầu bỗng nhiên nhảy ra vô vọng đầm lầy cùng màu đen Diệp Thần trận chiến cuối cùng tràng cảnh. Hắn nhớ mang máng, có rất nhiều người đang cho hắn trợ chiến, nhưng, cẩn thận suy nghĩ, hắn lại tìm không ra không có chút nào đầu mối, đầu óc hỗn hỗn độn độn hắn, thậm chí có chút không phân rõ kia là mộng cảnh vẫn là chân thực. Hắn thậm chí hoài nghi, giờ phút này liền ở trong giấc mộng. Thánh chủ, cái này, nhìn xem thần sắc mê mang Diệp Thần, Thiên Huyền Môn đại điện Huyễn Thiên Thủy màn trước, Phục Nhai có chút ngạc nhiên nhìn về phía một bên Đông Hoàng Quá Tâm, tiểu tử này đầu óc sẽ không rớt bể đi, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn là ném hỏng. Đông Hoàng Quá Tâm lời nói ung dung, tràn đầy thâm ý. Cái gì ý gì? Phục Nhai sửng sốt một chút, trời xui đất khiến kết nối hư ảo cùng hiện thực, hắn chạm đến lĩnh vực cấm kỵ. Đông Hoàng Quá Tâm chậm rãi nói, cực đạo đế thuật, nghịch thiên thần thông, không phải là cái gì người đều có thể khống chế. Thần trí của hắn cùng trí nhớ, tại hư ảo cùng chân thực giao thoa bên trong, bị cấm kỵ phản vệ. Loại này tệ nạn, sẽ theo thời gian chuyển rời dần dần hiển lộ, càng lún càng sâu, cho đến mê thất hư ảo cùng chân thực trong luân hồi, biến thành một cái thần trí không rõ cái xác không hồn. Nói như vậy, tinh thần đạo thân rơi vào trạng thái ngủ say, cũng là thụ hắn dính líu. Phục Nhai thăm dò tính nhìn xem Đông Hoàng Quá Tâm, đúng là như thế, chẳng biết tại sao, nhìn bây giờ Diệp Thần, để cho ta bỗng nhiên nhớ tới một người khác. Phục Nhai nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, người nói thế nhưng là Hồng Trần. Đông Hoàng Quá Tâm nhàn nhạt một tiếng, hai người đều là ngơ ngơ ngác ngác. Phục Nhai sờ lên cái cằm, trầm ngâm nói, kia Hồng Trần tám thành cũng chạm đến không nên chạm đến lĩnh vực, cái này mới gặp phải cấm kỵ phản vệ, trở nên như là cái xác không hồn. Như người suy nghĩ, Đông Hoàng Quá Tâm quay người, như gió biến mất không thấy gì nữa, chỉ có mờ mịt lời nói truyền về, ta cho ngươi thời gian 3 năm, nhất thiết phải tìm tới đại sở kia cái thứ 3 siêu thoát người. Chương 928, đạo thân diệt hết, bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, ánh trăng trong sáng, giải đầy vân nhược cốc, cho mảnh này yên tĩnh cõi yên vui, tăng thêm một vòng lộng lẫy. Phong trúc chất trên thềm đá, Diệp Thần tĩnh ngồi yên ở đó, không ngừng xoa mi tâm của mình, thân sắc có chút mê mang cùng bàng hoàng. Ta đây là thế nào? Hắn càng không ngừng tái diễn câu nói này, cũng đang không ngừng vung lấy ngơ ngơ ngác ngác đầu. Gió nhẹ đánh tới, mang theo lạnh ý, để hắn thánh khu không khỏi run lên. Bỗng nhiên, hắn một ngụm máu tươi cuồng phun ra ngoài, toàn thân khí tức, cũng tại cái này một cái chớp mắt, thay đổi đến vô cùng hỗn loạn. Là ai chém tiên hỏa đạo thần? Diệp Thần hung hăng che lấy lồng ngực, thần sắc thống khổ, sắc mặt tái nhợt, huyết mạch chi lực tự hành mãnh liệt, không ngừng dập tắt tại thể nội tứ ngực lực lượng thần bí. Theo như lần trước nhất khí hóa tam thanh đạo thân bị chạm, lần này tiên hỏa đạo thân bị diệt, cũng làm cho hắn cái này bản tôn gặp kinh khủng phản vệ, mà lại so với một lần trước càng thêm khí thế hung hùng. Lúc này, hắn kêu tinh thần đạo thân, nhưng, để hắn không nghĩ ra chính là, tinh thần đạo thân lại không có trả lời. Cẩn thận xem xét phía dưới, mới phát hiện tinh thần đạo thân rơi vào ngủ say. Thiên Lôi Đạo Thần, trở về. Bất đắc dĩ, hắn đành phải kêu gọi Thiên Lôi Đạo Thần. Hắn dù không biết là ai chém Tiên Hỏa Đạo Thần, nhưng cái này đủ để chứng minh một vài vấn đề. Đó chính là có người nhìn chằm chằm hắn Đạo Thần. Một khi phát hiện, tại chỗ chảm diệt, Tiên Hỏa Đạo Thần bị chảm. Tinh Thần Đạo Thần cùng Thiên Lôi Đạo Thần cũng có bị chảm khả năng. Đến cùng là thần thánh phương nào? Diệp Thần đôi mắt huyết hồng, nghĩ không ra là người phương nào như thế, thần không biết quỷ không hay chảm hắn Đạo Thần. Phải biết, Tiên Hỏa Đạo Thần dù không bằng Nhất Khí Hóa Tam Thanh Đạo Thần mạnh, nhưng chuẩn thiên cảnh cũng là bắt không được hắn. Mà lại, Tiên Hỏa Đạo Thần là Đạo Thần, cùng hắn đạo tắc tương liên, tùy thời đều có thể mượn nhờ bản tôn lực lượng. Tại như thế tình trạng dưới, dù là Bát Vương đều chưa chắc có thể trong nháy mắt chảm diệt hắn Đạo Thần. Đến cùng là ai? Diệp Thần trong miệng vẫn còn ở chảy máu, thánh thể bản nguyên cũng bị dẫn ra, cùng huyết mạch chi lực hợp lực, cương thế vây quét ở trong cơ thể hắn làm loạn lực lượng thần bí. Lão đại, rất nhanh, trong đầu hắn vang lên thanh âm, nhưng lại không phải Tinh Thần Đạo Thần, mà là Thiên Lôi Đạo Thần thanh âm, mà lại trong giọng nói còn có sợ hãi lẫn vui mừng. Ta tìm tới Hỗn Độn Thần Đỉnh, trở về, lập tức, lập tức. Diệp Thần âm vang một tiếng, hiểu rồi. Thiên Lôi Đạo Thần gãi đầu một cái, không rõ ràng cho lắm, lần nữa đi đường, nhưng khi thì cũng sẽ hướng sau lưng nhìn hai mắt, biểu lộ có chút kỳ quái. Tại sao ta cảm giác có người đi theo ta? Vân Nhược Cốc bên trong gió nhẹ, bắt đầu có lãnh ý. Diệp Thần khoanh chân ngồi dưới đất, thánh huyết, bản nguyên, đạo tắc cùng huyết mạch chi lực tề xuất, không ngừng ma diệt kia lực lượng thần bí. Hắn lần ngồi xuống này liền ba ngày, thẳng đến ngày thứ tư ban đêm, vừa mới ma diệt kia lực lượng thần bí hắn, liền một hơi đều tới kịp thở liền lại phun ra một ngụm máu tươi. Trời đến cũng nói thần bị chém, đầu óc hắn ong ong, thân sắc thống khổ không chịu nổi, trong miệng gầm nhẹ không ngừng. Lần này phản vệ, đến so Nhất Khí Hóa Tam Thanh Đạo Thân cùng Tiên Hỏa Đạo Thân bị chảm càng thêm hung mãnh. Kia cô ở trong cơ thể hắn tứ ngực thần bí lượng, đã uy hiếp đến hắn đạo tắc cùng căn cơ, cho ta chấn áp. Diệp Thần hừ lạnh, trong mắt vằn vện tia máu. Thánh huyết đang thiêu đốt, huyết mạch chi lực đang cuộn trào mãnh liệt, bản nguyên cùng đạo tắc xen lẫn, tứ trung lực lượng liên hợp, hội tụ thành một đầu kim sắc rồng, không ngừng cuốn sạch lấy kia cỗ lực lượng thần bí. Đây là một mảnh linh sơn, mây mù lượn lờ, mờ mịt mông lung, tựa như là nhân gian một mảnh cõi yên vui. Đây chính là Nam Sở Thiên Đình tổng bộ. Giờ phút này, một ngọn núi lầu các bên trên, bóng người đứng lặng. Đem một tòa băng giường ngọc ba tầng trong ba tầng ngoài vây chật như nêm cối. Băng giường ngọc còn nằm một người. Cẩn thận đi xem. Nhưng không phải liền là Diệp Thần Tinh Thần Đạo Thân sao? Hắn ngủ ngược lại là bình thản. Trong lầu các thanh âm huyên náo, hắn không có chút nào động đậy. Giống như một tòa băng điêu, cùng băng giường ngọc đồng hóa. Lại như một cỗ thi thể, sớm đã rời đi nhân gian. Diệp Thần mất tích, liền như bốc hơi khỏi nhân gian. Người hoàng không có hắn tin tức. Lưu Năng cũng tìm không được hắn mảy may vết tích. Thiên Đình có thể nghĩ đến liền Tinh Thần Đạo Thần, dùng đạo thân cùng bản tôn liên hệ đi tìm Diệp Thần. Nhưng hết lần này tới lần khác cái thằng này rơi vào ngủ say, mà lại ngủ được không phải bình thường lâu, gọi đều gọi không dậy. Bà ngoại, đều lâu như vậy, còn ngủ, đừng kéo ta, để cho ta đạp hắn một cước. Tạ Vân vén lên ống tay áo, lan, bên giường, Tinh Nguyệt Thánh Nữ hung hăng trợn mắt nhìn cái thằng này một chút. Ta chính là nói một chút, ngươi đừng kích động sao mà. Tạ Vân tại chỗ liền sợ, nói xong theo bản năng vuốt vuốt mình mặt to, nhìn tư thế những ngày qua, không chỉ một lần bị Tinh Nguyệt Thánh Nữ thu thập quà, không nên à. Một bên, Gia Cát lão đầu mà đã mở thiên nhãn, không chỉ một lần liếc nhìn, không có tổn thương không có bệnh, cái này cũng quá có thể ngủ, không phải hắn nguyên nhân, là Diệp Thần bản tôn xảy ra vấn đề. Nhẹ nhàng thanh âm lạnh lùng từ bên ngoài truyền đến. Lời nói chưa dứt, một cái nữ giả nam trang nữ tử liền đi đến, một bộ đồ đen, áo choàng không gió mà chập chờn, còn mang theo băng lãnh chi khí, giống như một cái lãnh khốc nữ sát thủ. Người này, không cần phải nói liền huyền linh chi thể cơ ngưng xương, Diệp Thần bản tôn xảy ra vấn đề. Mọi người ở đây, lông mày nhao nhao nhíu một cái, nhưng đối cơ ngưng xương, lại là không có chút nào chất vấn. Tại Thiên Đình, có thể hóa xuất đạo thần. Cũng chỉ có Diệp Thần cùng nàng cơ ngưng xương, có quan hệ bản tôn cùng đạo thân vấn đề, ngoại trừ Diệp Thần, liền không người so với nàng rõ ràng hơn. Nàng nói bản tôn xảy ra vấn đề, kia nhất định chính là bản tôn xảy ra vấn đề. ngươi là có hay không có thể để tỉnh hắn. Trung Giang bọn người nhao nhao nhìn về phía Cơ Ngưng Sương. Ta bất lực. Cơ Ngưng Sương hít sâu một hơi, cho dù hắn nhìn xảy ra vấn đề, lại là không có chỗ xuống tay. Vân Nhược Cốc, Diệp Thần ngồi xuống liền 9 ngày, ngày thứ 10 ban đêm, hắn mới hoàn toàn áp chế kia cỗ lực lượng thần bí. Đêm tinh không, rất là óng ánh, yên tĩnh vô cùng, chẳng biết lúc nào, mới có ong ong âm thanh từ ngoài sơn cốc truyền đến. Tiếp theo, một tôn đại đỉnh như một vệt thần quang bay vào sơn cốc, lơ lửng tại Diệp Thần trước người, nhìn kỹ, nhưng không phải liền là Hỗn Độn Thần Đỉnh sao? Cảm giác được Hỗn Độn Thần Đỉnh trở về, Diệp Thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhưng, hắn nhìn thấy Hỗn Độn Thần Đỉnh, lại là cảnh hoang tàn khắp nơi, dường như kinh lịch đại chiến, toàn thân tất cả đều là vết kiếm, mà lại, mỗi một đạo vết kiếm phía trên, cũng còn quanh quẩn lấy thần quang bảy màu. Kia thần quang bảy màu mặc dù lộng lẫy, lại là ẩn chứa một loại kinh khủng lại lực lượng thần bí, dù là Hỗn Độn Thần Đỉnh thời cơ đều bị áp chế. Thế nhưng là tay kia cầm thất thải thần kiếm tóc trắng nữ tử, Diệp Thần gắt gao nhìn chằm chằm Hỗn Độn Thần Đỉnh khí linh. Nhưng, đối với hắn vấn đề, Hỗn Độn Thần Đỉnh chỉ là yếu ớt rung động động một cái. Toàn thân thần quang trong nháy mắt chôn vùi, phịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất, giống như một đống phế liệu, không có chút nào thần hoa. Thấy thế, hắn vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, Hỗn Độn Thần Đỉnh khí linh, dường như bị thương nặng, từ đó rơi vào ngủ say, không khỏi. Hắn có chút tiến lên một màn, đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm quanh quần Hỗn Độn Thần Đỉnh thần quang bảy màu, nó mặc dù lộng lẫy, lại rất thần bí cường đại, liền đại la kim huyền xương thân rèn đúc Hỗn Độn Thần Đỉnh vậy mà đều bị áp chế. Giờ phút này, hắn bắt đầu khẳng định, Trảm Tiên Hỏa đạo thân, Thiên Lôi đạo thân, trọng thương Hỗn Độn Thần Đỉnh người, cùng Trảm Nhất Khí Hóa Tam Thanh đạo thân, chính là một người. Hắn có thể từ cái này thần quang bảy màu bên trong liên tưởng đến cô gái tóc trắng kia trong tay thất thải thần kiếm là bực nào cường đại. Đây tuyệt đối là một thanh cái thế thần binh. Đừng nói là đạo thần, liền hắn cái này bản tôn đều vô cùng kiêng kỵ. Nhưng, hắn vẫn như cũ không nghĩ ra, hắn đạo thân liền không chịu được như thế sao? Liền câu thông bản tôn thời gian đều không có liền bị tuyệt sát rồi. Hay là nói, tay kia cầm thất thải thần kiếm tóc trắng nữ tử quá mức cường đại, thậm chí so liệt đại chư vương còn mạnh hơn. Nhưng dù cho là như thế, cũng rất khó trong nháy mắt biểu sát hắn mấy tôn đạo thần. Bỗng nhiên, một cái lớn mật suy đoán tại đầu óc hắn thành hình. Tay kia cầm thất thải thần kiếm tóc trắng nữ tử, là người hắn quen. Diệp Thần đôi mắt trở nên thâm thúy. Cái suy đoán này, cũng không phải là bắn tên không đích. Chính là bởi vì quen thuộc, cho nên ba tôn đạo thần mới không có chút nào cảnh giác. Lần này tình trạng dưới, tại chỗ bị tuyệt sát, cũng không phải là không được. Quen thuộc người. Quen thuộc người, Diệp Thần suy nghĩ phi tốc vận chuyển, hắn quen thuộc nữ tử, thực lực mạnh mẽ cũng chỉ có mấy cái như vậy, Đại Sở Hoàng Yên, Nam Minh Ngọc Thấu, Thiên Thường Nguyệt, Sở Linh Ngọc, Hồng Trần Tuyết, Phục Linh, Cơ Ngưng Sương, Thượng Quán Hàn Nguyệt. A, nghĩ đi nghĩ lại, hắn đột cảm giác não hải ong ong, chính muốn nổ bể ra đến, loại kia cảm giác quỷ dị lần nữa hiện hiện, thần trí của hắn ở đây một cái chớp mắt, trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Ý thức trở nên rất không rõ rệt, hắn tại gầm nhẹ, đôi mắt huyết hồng một mảnh, khuôn mặt thống khổ có chút vặn vẹo, như là có người ở đây, tất nhiên sẽ chấn kinh, bởi vì hắn tình trạng quá mức quỷ dị, rõ ràng là có máu có thịt chân chân chính chính tồn tại người, lại là khi thì sẽ trở nên hư ảo, như là linh hồn thể, mà hắn ngay tại cái này chân thực cùng trong hư ảo vừa đi vừa về biến hóa, nhìn thấy người dùng mình, phốc, chẳng biết lúc nào. Hắn một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, một đầu mới ngã trên mặt đất. Thiên địa, ở đây một cái chớp mắt hóa thành yên tĩnh. Vân Nhược Cốc, vẫn như cũ hoa đào tản mạn, luôn có như vậy một hai đóa tản mát tại khuôn mặt của hắn phía trên. Thật không biết hắn chạm đến kia lĩnh vực cấm kỵ, đến cùng là phúc hay là họa. Nhìn xem hôn mê Diệp Thần, Thiên Huyền Môn trong đại điện Huyễn Thiên Thủy màn trước. Đông Hoàng Quá Tâm không khỏi âm thầm thở dài một cái, để cho ta không hiểu chính là... Nàng vì sao muốn chạm hắn đạo thân? Một bên, Phúc Nhai hung hăng hít sâu một hơi, bởi vì nàng sợ, hoặc là càng nói đúng ra, là Chu Tiên Kiếm sợ. Đông Hoàng Quá Tâm ung dung nói, Diệp Thần Đạo uy hiếp đến nó chạm Diệp Thần Đạo thân, mục đích cuối cùng nhất, là muốn chạm Diệp Thần Đạo, vậy nó trực tiếp đi chạm Diệp Thần không được sao? Phúc Nhai vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lấy chiến lực của nàng, nhìn chung toàn bộ đại sở, chư hồng trần, không người có thể tới địch nổi, không phải hoàng giả không thể trấn áp, Diệp Thần tới kém quá xa, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đi phá hư hắn đạo tắc. Nó làm sao không nghĩ như vậy, nhưng nó cuối cùng vẫn là thụ nàng kiềm chế. Đông Hoàng Quá Tâm khẽ nói một tiếng, ta hiểu được. Phục Nhai nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, Diệp Thần bốn tôn đạo thân đã bị chạm thứ ba, đạo tắc đã tổn hại, liền tiên luân nhãn đều bị bỏ đi, có thể uy hiếp nó cơ bản đều đã không còn tồn tại. Vậy ta có thể hay không cho rằng như vậy, không bao lâu, hắn cùng nàng liền sẽ trùng phùng, như ngươi suy nghĩ, thần nữ, ngươi có thể báo cho thuộc hạ, kia Chu Tiên Kiếm, đến cùng là bực nào lai lịch. Phục Nhai một mặt chờ mong nhìn xem Đông Hoàng Quá Tâm, hy vọng Đông Hoàng Quá Tâm có thể cho hắn một cái khẳng định trả lời chắc chắn, không thể nói. Chương 929, cái xác không hồn, đêm vân nhược cốc, tường hòa mà yên tĩnh, phong trúc trước, hoa đào tung bay tản mạn, rơi trên người Diệp Thần, che lại hắn nửa người, hắn ngủ cũng không an tường, cau mày, sắc mặt tái nhợt, thân sắc bên trong mang theo thống khổ, mồ hôi dính ướt quần áo của hắn, hắn lại giống là tại làm ác mộng, hai tay khi thì tại lung tung đập, đợi cho thiên ma sông thất sát, liền chư tiên chiến thiên lúc, lại là cái này mờ mịt lời nói, như Phật tại niệm tụng kinh văn, tại hắn bên tai cùng não hải kéo dài không tiêu tan, một lần lại một lần, như là ma chú, để trong ngủ mê hắn, lộ ra càng thêm thống khổ, nhật nguyệt thay đổi, ngày đêm luân hồi, đảo mắt, 3 năm ngày lặng yên mà qua, cho đến một cái ánh trăng trong sáng ban đêm, hoàn toàn bị hoa đào chỗ vùi lấp hắn, lúc này mới ngồi dậy, đây là đâu, hắn lắc lắc đầu, đầy mắt mê mang nhìn xem mảnh này yên tĩnh tường hòa cõi yên vui, hết thảy trước mặt, quen thuộc mà lạ lẫm, kia từng đóa tung bay cánh hoa, tại hắn chất phác trong mắt, lộ ra tựa như ảo mộng, ta là ai, yên tĩnh đêm, vang lên hắn tự lẩm bẩm âm thanh, chẳng biết lúc nào, hắn đứng dậy, mỗi đến một gốc cây hoa đào dưới, đều sẽ ánh mắt mê mang nhìn xem phía trên khắc lấy hai chữ, hắn rời đi, đi ra vân nhược cốc, dưới đêm trăng. Hắn bộ pháp khinh mạn, không có mục tiêu, cũng không có có phương hướng, đi tại mênh mông đại địa bên trên, không phân rõ chân thực cùng hư ảo, tan không ra mộng cảnh cùng hiện thực, thủng trăm ngàn lỗ trí nhớ, cảnh hoàng tàn khắp nơi thần trí, để hắn giống như một bộ cái xác không hồn. Ta là ai? Ta là ai? Thanh lãnh thiên địa, dạng này lẩm bẩm nói, đứt quãng, Diệp Thần dừng chân, trước mặt là một dòng suối nhỏ, suối nước róc rách. Thanh tịnh vô cùng, lại tẩy không hết hắn hai con ngươi đục ngầu, chẳng biết lúc nào, hắn lại rời đi, ẩn hiện ở trong núi, hành tẩu tại u cốc, dưới ánh mặt trời bàng hoàng, trong đêm tối bồi hồi, giống như một con cô hồn dã quỷ, tìm không thấy nơi hội tụ, tìm không được quê quán, ngày qua ngày, xuân đi thu tới, giữa thiên địa, thời gian vòng tuổi không biết nhấp nhô bao lâu, có lẽ là 3 năm ngày, hoặc là 3 năm. Đây là một đạo đại khí bàng bạc tường thành, kéo dài hơn 3 triệu dặm, tựa như là một đầu cự long, chia cắt Nam Sở cùng Bắc Sở, không sai, như thế công trình vĩ đại, Nam Sở hoàn thành, nghiêng nhìn mà đi, thành tường kia cao lớn to lớn, mỗi một chỗ đều lóe ánh sáng, khắc đầy trận văn, trên tường thành còn có thiên đình tu sĩ cầm trong tay trường qua vừa đi vừa về tuần tra, phàm là xông vào người, tại chỗ liền bị giết chết. Nam Thiên Môn, Nam Sở thông hướng Bắc Sở lớn nhất một tòa cửa thành, đối diện Bắc Sở, dưới ánh trăng, tái đi phát nữ tử dừng chân tại Nam Thiên Môn dưới, nàng người mặc thất thải tiên y, hất lên bạch áo choàng, tóc trắng không gió chập chờn, tiên y không nhiễm trần thế, dưới ánh trăng, nàng thánh khiết vô hạ, tựa như ảo mộng đẹp. Nam Sở Thiên Đình, lẳng lặng nhìn xem Nam Thiên Môn, nàng khẽ nói một tiếng, trong đôi mắt đẹp hơi nước, tại dưới ánh trăng ngưng kết thành sương. Tỷ, một đạo tiếng nghẹn ngào vang lên, Nam Thiên Môn mở rộng, Sở Linh Nhi bay ra, đầy mắt lệ quang, cách rất xa, bổ nhào vào tại tóc trắng nữ tử trong ngực, ngươi rốt cục trở về. Mênh mông đại địa bên trên, Diệp Thần vẫn tại du đãng, chưa hề dừng chân, quần áo của hắn, tại phơi gió phơi nắng phía dưới, trở nên có chút phá lạn, bên miệng tràn đầy gốc râu cằm, giống như là một tên ăn mày, hắn thân ảnh đơn bạc, bóng lưng cô tịch. Thân thể của hắn khi thì hư ảo, khi thì ngưng thực, khi thì cũng sẽ nương theo lấy từng màn quỷ dị hình tượng, vốn là chim nữ hương hoa nơi, đãi hắn đi qua, trở nên không có một ngọn cỏ vốn là một mảnh khô cạn đất khô cằn, đãi hắn đi qua, lại trở nên xanh tươi tốt. Phía trước, bắt đầu có người ở. Từng chiếc xe ngựa chậm chạp đi qua, đội kỵ mã chở hàng hóa, có áp tiêu, có hành thương, khi thì còn có thô kệch tiếng cười to từ đội kỵ mã bên trong truyền tới. Diệp Thần đi tới, lặng yên không một tiếng động, tự lẩm bẩm, lải nhải, làm cho cả đội kỵ mã người tập thể sửng sốt một chút. Tám thành là tên ăn mày, có người trên dưới đánh giá một chút Diệp Thần, kia khó mà nói, lải nhải, theo ta thấy hẳn là thụ đả kích. Uy, tiểu ca, một cái đeo đại đao hán tử đưa tay vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, nhưng đại hán bàn tay lớn giống như đập trong không khí, vậy mà không thể đụng chạm đến Diệp Thần thân thể, mà là xuyên thấu Diệp Thần thân thể, tựa như Diệp Thần thân thể giống như hư ảo. Cái này, đại hán dọa bối rối, đội kỵ mã người cũng bối rối, giữa ban ngày gặp quỷ, Diệp Thần giống như u linh, chậm rãi đi qua, không có nửa điểm tiếng vang, cũng không có để lại nửa điểm vết tích. Đợi cho hắn sau khi đi thật lâu, đội kỵ mã người mới kịp phản ứng, đi một chút, đi mau, người này quá tả tính, Diệp Thần lại lên đường rồi, không có đường về, không có có phương hướng, hắn hình thái, càng quỷ dị hơn, hành tẩu bên trong, hắn một khắc trước vẫn là thanh niên, một bước đi ra về sau, thân hình liền rút nhỏ, biến thành thiếu niên, mấy bước đạp xuống về sau, biến thành hài đồng, ngay sau đó liền từ hài đồng biến thành thiếu niên. Từ thiếu niên biến thành thanh niên, từ thanh niên biến thành trung niên, từ trung niên biến thành lão nhân. Cái này, bao la đại địa bên trên, top 5 top 3 đi qua người, nhao nhao dừng chân, một mặt không cách nào tin nhìn xem Diệp Thần. Ra già, người kia thật kỳ quái đâu, có thanh âm non nớt vang lên, mới phát hiện là một đứa bé con. Tại một cái lão nhân gánh vác giỏ trúc bên trong, mắt to chớp nhìn xem hành tẩu Diệp Thần. Bịch, bịch, hai đông lời nói vừa dứt, ngơ ngác đám người, liền lập tức quỳ sát một mảnh. Tiên nhân à, Diệp Thần không nói tiếng nào, từng bước một đi qua, vẫn như cũ không lưu bất luận cái gì tung tích. Sắc trời dần dần muộn, đến đêm khuya, hắn đặt chân một tòa cổ thành, thân sắc chất phác, hai mắt ngây ngô, nhưng, thân thể của hắn mặc dù ngưng thực, nhưng lại đi xuyên qua từng tòa lầu các, từng tòa trong cung điện, không phải lầu các cung điện hư ảo, mà là thân thể của hắn hư ảo. Quỷ a, rất nhanh, yên tĩnh cổ thành, liền vang lên quỷ khóc sói gào tiếng kêu to, mà lại là một mảnh liên tiếp một mảnh, một làn sóng vượt trên một làn sóng. Thử nghĩ, đang ngủ say, hay là chơi đang này, đột nhiên có người từ ngươi đầu giường đi qua, lải nhải lẩm bẩm, cảm giác kia, hình ảnh kia, cũng không giống như gặp quỷ. Rối loạn không chỉ là tòa cổ thành này, phàm là Diệp Thần đi qua cổ thành, đều sẽ khiến. Trong đêm, Thiên Lam cổ quốc trong hoàng cung, Thiên Lam quốc quân quỳ sát tại một tòa đạo quán bên ngoài. Thượng tiên, gần đây Thiên Lam cảnh nội, có quỷ phách làm loạn, cứ thế lòng người bàng hoàng, còn xin thượng tiên xuất thủ hàng phục. Phản thiên, dắt ta Bạch Vân Câu tới. Trong đạo quan đi ra một người, xấu xí, cẩn thận một nhìn, nhưng không phải liền là cái kia gọi Lý Tiếu thanh niên tu sĩ sao? Trong đêm tối, cái thằng này bò lên lưng ngựa, thẳng đến một phương lao vụt mà đi. Bức tranh này mặt, nhìn có chút buồn cười, đường đường một tu sĩ, cưỡi đến lại là phàm nhân ở giữa ngựa, tu vi không ra thế nào giọt vậy thì thôi, còn không phải bình thường nghèo, liền một con thay đi bộ linh thú đều không có. Quỷ a, dưới đêm trăng, một tòa cổ thành hoảng sợ tiếng kêu to lại liên thành một mảnh, toàn bởi vì Diệp Thần cái u linh này tới, toàn thành hài tử đều sợ quá khóc. Diệp Thần dừng chân, mê mang nhìn xem tứ phương, ba lượng giây sau, lúc này mới tại tất cả mọi người trong ánh mắt xê dịch bước chân. Này, kia Lý Tiếu đánh tới, cưỡi Bạch Vân Câu uy phong lẫm liệt, trong tay còn mang theo Diệp Thần lúc trước ban thưởng hắn linh kiếm. Nhưng, đương nhìn xem thanh Diệp Thần dung mạo thời điểm, một chút mất tập trung, cả người đều từ trên lưng ngựa ngã rơi lại xuống đất. May hắn là tu sĩ, có linh lực hộ thể, nếu không tại chỗ liền sẽ bị ngã thành ngu xuẩn. Gặp xin ra mắt tiền bối, cái thằng này đứng lên, phù phục tại Diệp Thần dưới chân. Ngươi gặp qua ta, Diệp Thần mở miệng, Lý Tiếu không có bị đánh ngã thành ngu xuẩn, lại bị Diệp Thần câu nói này cả mộng bức. Gặp qua, sửng sốt một chút về sau, Lý Tiếu hoảng vội vàng gật đầu. Ta là ai? Diệp Thần thanh âm khàn khàn, không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Ngươi là, Lý Tiếu há to miệng, lại không biết nên trả lời thế nào. Không phải hắn không muốn trả lời, là hắn căn bản cũng không biết. Diệp Thần dù ban thưởng hắn linh kiếm, cũng không có nói cho hắn biết mình là ai. Bỗng nhiên, Diệp Thần xoay người, thân thể khi thì hư ảo, khi thì ngưng thực, khi thì già nua, khi thì tuổi trẻ. Nhìn sau lưng kia Lý Tiếu là sửng sốt một chút, vị tiền bối này, cũng quá. Diệp Thần lại đi, đến lặng yên không một tiếng động, đi cũng là lặng yên không một tiếng động. Lý Tiếu nghĩ cùng lên đến, lại cuối cùng vẫn là dừng bước, đợi cho Diệp Thần biến mất. Cái thằng này lúc này mới vén lên ống tay áo, đối những cái này phàm nhân trách trách hô hô, nhìn cái gì vậy, đều cút về đi ngủ. Lời này vừa nói ra, một khắc trước còn đang ngơ ngác trạng thái các phàm nhân, bị dọa đến giải tán lập tức. So với Diệp Thần cái kia quỷ hồn nhân vật, trong mắt bọn hắn, trước mắt cái này cả lơ vất vơ tiên nhân mới đáng sợ nhất. Trong đêm đen, Diệp Thần ngơ ngơ ngác ngác đi tới, vẫn không có phương hướng. Đây cũng là một cái dài rằng rạc đường xá. Hắn đi ra Thiên Lam cổ quốc, đi tới khác một phàm nhân quốc gia, đi qua từng tòa cổ thành, bước qua từng mảnh thổ địa, không lưu một tia dấu vết. Giết! Trong đêm đen, tiếng la giết như thủy triều, kim qua thiết mã âm thanh rung thiên địa, nghiêng nhìn mà đi, kia là đen nghịt bóng người, như hai mảnh màu đen, giờ phút này đang lẫn nhau trùng sát. Cái này là phàm nhân chiến tranh, trang cảnh dù không bằng tu sĩ như vậy khổng lồ, lại cũng là mạng người như cỏ rác. Đêm đen như mực, bịt kín một tầng huyết sắc mạng che mặt, mênh mông đại địa, bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Đang lúc song phương chiến lửa nóng thời điểm, Diệp Thần như u linh xuất hiện, lúc hành tẩu, cái kia quỷ dị hình thái một đường tùy hành. Quỷ A, rất nhanh, tiếng la giết biến thành hoảng sợ tiếng kêu to, vô luận là tướng quân hay là binh sĩ, đều trong cùng một lúc quang mũ cởi giáp, không có tại đại chiến, tranh nhau chen lấn đang chạy trốn, giống như đánh đánh bại. To như vậy chiến trường, trong khoảnh khắc trở nên rỗng tuếch, nơi này, có chỉ còn tứ ngực máu gió, thi thể đầy đất, nghiêng cắm tại chiến trường đao thương kiếm kích, cùng tại máu trong gió gào thét chiến kỳ. Diệp Thần đi qua, sau lưng chính là liên tiếp huyết sắc dấu chân. Theo hắn đi qua, huyết sắc chiến trường bắt đầu có cắt vàng tứ ngược, vùi lấp kia từng cỗ huyết sắc thi thể, cùng dính đầy máu tươi binh khí. Chẳng biết lúc nào, giữa thiên địa rơi ra tuyết lâu ngỗng, mênh mông thiên địa, trong nháy mắt bịt kín một kiện trắng như tuyết áo ngoài. Trên đường đi, ngơ ngơ ngác ngác Diệp Thần, gặp nhiều chết đói tại ven đường phàm nhân, cũng gặp nhiều bởi vì chiến loạn mà uổng mạng người vô tội. Thế giới này là tàn khốc, có sao sao, địa phương liền sẽ có máu xương, đường núi gập ghềnh. Diệp Thần dừng chân, lặng lặng nhìn xem bên cạnh thần, nơi đó, có một phụ nhân, co quắp tại trong đống tuyết, không có khí tức, đã đông cứng, không nhúc nhích. Nàng bên cạnh thần, còn có một cái 2-3 tuổi nữ hoa, tay nhỏ đông lạnh đến đỏ bừng, giờ phút này đang phí sức đung đưa nàng, ngây thơ sán lạn tiểu nữ hoa, ngây thơ vô tri, coi là mẫu thân ngủ thiếp đi, mẫu thân, ta đói. Tiểu nữ hoa chớp lấy lớn mắt thấy phụ nhân, gặp không có trả lời, lúc này mới bò khai, đỏ bừng tay nhỏ, không ngừng gỡ ra tuyết trắng, đang tìm có thể ăn đồ vật. Trời rất là lạnh, nàng đông cứng, nhỏ thân thể co quắp tại nơi đó, trong bàn tay nhỏ còn cầm một đoạn dính lấy bùn đất sợi cỏ. Diệp Thần xê dịch bước chân, trong tiềm thức thiện lương, để hắn ôm lấy tiểu nữ hoa, biến mất tại tuyết lớn đầy trời bên trong. Đãi hắn đi qua, phụ nhân kia cũng bị tuyết lớn chỗ vùi lấp, hồn quy thiên địa. Ban đêm, một tòa miếu hoang, giấy lên đống lửa, Diệp Thần tĩnh ngồi yên ở đó, thân sắc chất phác, hai mắt đục ngầu, không biết suy nghĩ cái gì. Một bên, tiểu nữ hoa kia ngồi tại áo bông bên trên, ôm trong ngực một viên linh quả, vùi đầu ăn chính hương. Đại ca ca, như huy nghĩ mẹ. Chẳng biết lúc nào, tiểu nữ hoa mới giơ lên cái đầu nhỏ, giơ lên gương mặt, mắt to chớp nhìn xem Diệp Thần. Chương 930, ngươi có phải bị bệnh hay không? Nhược huy, chất phác Diệp Thần thì thào một tiếng, cứng ngắc quay lại cổ, nhìn xem cặp kia linh triệt mắt to, thần sắc hắn càng thêm mê mang. Tiểu nữ hoa vẫn như cũ giơ lên cái đầu nhỏ, linh triệt mắt to, mang theo ngây thơ không biết gì hồn nhiên. Diệp Thần lộ ra cứng ngắc tiếu dung, đem tiểu nữ hoa ôm vào trong ngực. Chẳng biết lúc nào, tiểu nữ hoa dựa sát vào nhau trong ngực Diệp Thần ngủ thiếp đi, ngủ được rất là bình thản, khi thì cũng sẽ dùng cái đầu nhỏ từ từ Diệp Thần. Đêm khuya lúc, cũng khi thì sẽ nói mê vài câu mẫu thần. Bên ngoài gió tuyết gào thét, mênh mông đại địa bên trên, miếu hoang trở thành duy nhất một chỗ ấm áp. Đêm đã khuya, Diệp Thần cũng rúc vào trên trụ đá, rơi vào ngủ say. Bây giờ, hắn đã là tóc trắng xóa, bên miệng che kín râu ria gốc dạ, mặt mũi tràn đầy tang thương cùng mệt mỏi. Quần áo tả tơi hắn, giống như một tên ăn mày, ai sẽ nghĩ tới, đây chính là uy chấn thiên hạ thiên đình thánh chủ. Công chúa, cái này có một tòa miếu hoang, đống lửa tươi sáng bên trong, miếu hoang yên tĩnh bị bên ngoài một thanh âm chỗ đánh vỡ, gió tuyết quá lớn, liền ở đây tạm lánh một đêm. Lập tức, liền có nhẹ nhàng nữ âm vang lên, rất nhanh, miếu hoang cửa bị đẩy ra, bạch theo tứ ngực gió tuyết, cả người khoác lông trắng áo choàng người đi đến, chính là một người thư sinh, hoặc là có thể nói là một cái nữ giả nam trang thư sinh. Phía sau nàng, còn đi theo mấy hắc nhân, từng cái mang theo binh khí, toàn thân lộ ra so gió tuyết còn băng lãnh lạnh thấu xương chi khí. Có người, một người áo đen sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua đống lửa, ánh mắt lúc này mới đặt ở đống lửa bên cạnh ngủ say Diệp Thần cùng Nhược Hy, đóng cửa lại, hai tử lạnh, Diệp Thần bị đánh thức, mở ra chất phác hai mắt, thanh âm rất là khàn khàn, lớn mật, ngươi có biết, ngươi lùi ra, người áo đen kia còn chưa có nói xong, liền bị kia người khoác lông trắng áo choàng nữ tử chỗ đánh gãy. Công chúa, cái này, lùi ra, nữ tử kia nói, đã giơ lên bước chân, một bên mắt nhìn thẳng nhìn xem Diệp Thần, một bên thăm dò tính ngồi xổm xuống, có thăm dò tính vươn ngọc thủ, nhổ lên Diệp Thần kia che đậy nửa cái khuôn mặt lộn xộn tóc trắng, thật thật là ngươi. Theo tấm kia mỏi mệt gương mặt hiện lên ở tầm mắt, nàng trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt tràn ngập lên hơi nước. Diệp Thần ngẩng đầu, thân sắc chất phác, đầy mắt mê mang nhìn lấy cô gái trước mặt. Gương mặt kia gò má mặc dù quen thuộc, lại là tại cảnh hoang tàn khắp nơi trong trí nhớ, tìm không thấy có quan hệ nó mảy may vết tích. Ngươi là ai? Diệp Thần thanh âm vẫn như cũ khàn khàn. Ta là Liễu Như Yên a. Nữ tử kia bỗng nhiên bắt lấy Diệp Thần hai tay, đầy mắt đều là lệ quang. Ngươi không nhớ rõ ta? Không biết. Diệp Thần chất phác lắc đầu. Ngươi như thế nào? Công chúa, hắn thần trí giống như không thế nào rõ ràng. Sau lưng, một người áo đen mở miệng nhắc nhở một câu. Thần trí không rõ. Liễu Như Yên ngơ ngác một chút, nhìn thoáng qua Diệp Thần kia chất phác thần sắc, lại nhìn một chút hắn xốc xếch tóc trắng, mặt mũi tràn đầy gốc râu cằm cùng áo quần lam lũ. Thế này sao lại là ngày xưa bay vút cửu tiêu tiền? Ngươi làm sao lại biến thành như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên, Liễu Như Yên đem Diệp Thần ôm vào trong lòng, lệ quang dính ướt hắn tóc trắng. Thấy thế, mấy người áo đen kia nhao nhao vội ho một tiếng, rất tự giác xoay người qua đi. Hôm nay một màn, đúng là bọn hắn ngoài ý liệu. Bọn hắn khai quốc công chúa, luôn luôn đều là lạnh lùng như băng, đặc biệt là đối nam tử, ai có thể nghĩ đến, sẽ đối một cái thần trí không rõ tên ăn mày như thế, để bọn hắn quả thực không nghĩ ra. Trong miếu đổ nát, lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh, Diệp Thần vẫn như cũ thần sắc chất phác, mặc cho Liễu Như Yên ôm, ngược lại là trong ngực hắn Tiểu Nhược Hy, mở ra mắt to, nhào chớp tránh nhìn xem nàng. Mấy cái người áo đen, trải qua nhìn lén, nhưng biểu lộ đều có chút kỳ quái, một cái công chúa, một tên ăn mày, một cái tiểu nữ oa, cái này ấm áp một màn, làm sao nhìn như vậy giống một nhà ba người đâu, lấy ta đàn đến, chẳng biết lúc nào. Trong miếu đổ nát mới vang lên Liễu Như Yên lời nói, rất nhanh, trong miếu đổ nát liền vang lên du dương tiếng đàn yếu ớt, như róc rách nước chảy, bừng tỉnh từ u núi đến, để bên ngoài gió tuyết, đều bình tĩnh rất nhiều. Lần này, thân sắc chất phác Diệp Thần, ngẩng đầu lên, ngây ngô trong hai mắt, lần thứ nhất lóe lên một đạo ánh mắt, trong mắt mê mang, cũng theo Liễu Như Yên kích thích tiếng đàn mà từ từ tán đi, hắn bắt đầu vòng nhìn bốn phía. Ánh mắt từ mấy cái người áo đen rời đến Liễu Như Yên trên thân, lại từ trên thân Liễu Như Yên, rời đến trong ngực Tiểu Nhược Hy trên thân. Nơi này là chỗ nào? Thanh âm hắn khàn khàn, nhìn xem đối diện ngay tại kích thích dây đàn Liễu Như Yên. Ta tại sao lại ở chỗ này? Người, Liễu Như Yên ngơ ngác một chút, hoảng vội vàng đứng dậy, trong đôi mắt đẹp nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng. Người khôi phục trí nhớ rồi. Trí nhớ? Tiếng đàn dừng lại, Diệp Thần liền lắc lắc đầu. Vừa mới chấn tĩnh không lâu hai con người, lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ngây ngô không chịu nổi. Thần sắc cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa trở về chất phác. Cái này, vừa mới đứng dậy Liễu Như Yên, còn chưa đi tới, liền sững sờ tại nơi đó. Cái thằng này là thật có bệnh a. Mấy hắc nhân nhao nhao ý vị thâm trường nói một câu. Ngươi nói cái gì? Liễu Như Yên bỗng nhiên nghiêng đầu, trong mắt có hàn quang lóe sáng, thanh âm so Hàn Phong còn muốn băng lãnh. Công chúa tha tội, công chúa tha tội. Mấy người nhao nhao quỳ rạp trên đất. Chúng ta là nói, hắn đối ngươi tiếng đàn có phản ứng. Tiếng đàn. Liễu Như Yên xinh đẹp lông mày một cái nhăn mày, lại vội vàng ngồi tại, lần nữa kích thích dây đàn, liên khúc mục cùng lúc trước đều là giống nhau. Tại nàng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, vừa mới trở về chất phác Diệp Thần, lại tại tiếng đàn vang vọng bên trong dần dần khôi phục trấn tĩnh. Theo như vừa rồi, Diệp Thần nhìn chung quanh một vòng, liền hỏi ra nói đều cùng lúc trước không có sai biệt. Lần này, Liễu Như Yên không có đình chỉ kích thích dây đàn, mà là thăm dò tính nhìn xem Diệp Thần. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngươi là đang mắng ta sao? Diệp Thần mở miệng nói ra, vẫn như cũ vòng nhìn xem tứ phương. Không không, ta không phải ý tứ kia. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Đây là đâu? Ta vì sao lại ở chỗ này? Diệp Thần nhìn thoáng qua trong ngực Tiểu Nhược Hy, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Liễu Như Yên trên thân. Còn có, ngươi vì sao lại ở đây? Cái này, Liễu Như Yên ngọc miệng khẽ nhếch. Lại không biết nên trả lời thế nào, nơi này là Nam Triệu Quốc cảnh bên trong, một người áo đen thay Liễu Như Yên trả lời, trước mặt ngươi vị này, là ta Nam Triệu Quốc khai quốc công chúa, là xuất cung thể nghiệm và quan sát dân tình, trên đường gặp gió tuyết lưu lạc đến tận đây. Về phần người, chúng ta thực sự không biết ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây, đáng giá khẳng định là, đầu óc ngươi giống như không thế nào dễ dùng. Nói rõ một chút, ngươi được chứng mất trí nhớ. Chứng mất trí nhớ. Sau khi nghe xong, đối với người kia nửa trước đoạn lời nói, Diệp Thần không nhìn thẳng, hắn ngạc nhiên chính là chứng mất trí nhớ. Không khỏi, hắn vuốt vuốt mi tâm, đối với hắn tại sao lại xuất hiện ở đây, đích thật là có nhiều như vậy đứt quãng trí nhớ, nhưng chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy vẫn là quên đi chút gì. Công chúa đang gảy đàn, cho nên ngươi là thanh tỉnh. Người áo đen kia mở miệng lần nữa, ý của ngươi là, nàng nếu không đánh đàn, ta liền sẽ rơi vào mất trí nhớ trạng thái. Diệp Thần liếc qua người kia, không thể không nói, ngươi bây giờ đầu óc vẫn là rất linh quang. Người áo đen kia vén lỗ tai một cái, hắn nói chính là sự thật. Liễu Như Yên mở miệng, trước ngươi giống như cái xác không hồn, ngươi không nhớ rõ ta, cũng không nhớ rõ mình là ai. Ta tiếng đàn dừng lại, ngươi liền sẽ lần nữa trở lại cái kia trạng thái. Kia cũng đừng có ngừng. Diệp Thần vẫn như cũ xoa mi tâm. Tựa như nhớ tới chút gì, hết thảy đều giống như một giấc mộng, tỉnh lại sau giấc ngủ, liền từ Vân Nhược Cốc ngủ thẳng tới cái này chim không thèm ị trong miếu đổ nát, ba tôn đạo thân bị chạm, hỗn độn thần đỉnh khí linh ngủ say. Diệp Thần ánh mắt lấp lóe, nhớ lại tại Vân Nhược Cốc cuối cùng một màn, nhưng bây giờ nghĩ lại, vậy thì giống như thật lâu sự tình trước kia. Từ tối nay tính lên, khoảng cách người ta bên trên lần gặp gỡ, trải qua bao lâu? Diệp Thần nhìn về phía Liễu Như Yên, đem gần 3 năm, chương 931, trong tuyết tản bộ, sáng sớm, ấm áp ánh nắng tràn khắp mặt đất, tàn phá bừa bãi một đêm gió tuyết, cuối cùng là tại mới một ngày đến lúc ngừng, mênh mông đại địa phía trên, bóng người không ngừng, phần lớn là người mặc giáp trụ binh sĩ, đem một chiếc xe kiệu hộ ở chính giữa, xe trong kiệu, Liễu Như Yên vẫn tại kích thích dây đàn, tiếng đàn du dương. Vang vọng tại mặt đất bao la phía trên, nghe được đông đảo binh sĩ tâm thần thanh thản, nói là tới đón quý nhân, vốn cho rằng buồn tẻ, nhưng công chúa tự mình đánh đàn, cũng coi là một đại mỹ sự tình. Đây là ngươi cùng tiên tử kia nữ nhi, Liễu Như Yên kích thích dây đàn, nhìn thoáng qua Tiểu Nhược Huy, lại đưa ánh mắt đặt ở Diệp Thần trên thân, chúng ta đều còn chưa lên qua giường, lấy ở đâu nữ nhi. Diệp Thần nhìn ngoài cửa sổ, đang suy nghĩ chuyện khác. Đối với Liễu Như Yên vấn đề, chỉ là thuận miệng một đáp, lại là trêu đến Liễu Như Yên biểu lộ rất là xấu hổ. Tiểu nha đầu, ngươi tên gì? Vì che giấu xấu hổ, Liễu Như Yên nhìn về phía đang vùi đầu gặm linh quả Tiểu Nhược Huy. Ta gọi Nhược Huy. Tiểu gia hỏa nâng lên cái đầu nhỏ, thanh âm non nớt, bi bồ, cười sán lạn, hai cái linh hoạt trong suốt mắt to, đều cong thành hình trăng lưỡi liềm. Vậy mẹ ngươi đây này, đại ca ca nói. Mẹ ta đi chỗ rất xa, tiểu nha đầu hồn nhiên ngây thơ, vẫn như cũ ngây thơ không biết gì, cười vẫn như cũ sán lạn, đại ca ca còn nói, hắn sẽ mang ta đi tìm mẹ ta, như vậy à, Liễu Như Yên cười một tiếng, lại là nhìn về phía Diệp Thần, tiểu nha đầu không dành thế sự, nhưng nàng làm sao không hiểu câu nói kia ý tứ. Như ngươi suy nghĩ, Diệp Thần hít sâu một hơi, nhẹ khẽ vuốt vuốt Nhược Hy cái đầu nhỏ. Có một số việc, theo Liễu Như Yên tiếng đàn, dần dần tại hắn trong trí nhớ hiện hiện. Tựa như tiểu nha đầu này, giống như tên của nàng gọi Nhược Hy, không có mẫu thân, là một cái hài tử đáng thương. Cái này cùng nhau đi tới, hắn không chỉ một lần dùng tu sĩ năng lực xem xét Nhược Hy, hắn rất khẳng định Nhược Hy là một phàm nhân, nhưng không xác định nàng có phải là hắn hay không. Muốn tìm cái kia Nhược Hy, trong cõi u minh định số, mặc kệ ngươi là phàm nhân cũng hoặc tu sĩ, nên nàng liền sẽ là nàng, cải biến không được. Cái kia, ta có thể hay không nghỉ một lát? Diệp Thần trầm tư thời điểm, Liễu Như Yên ho khan một tiếng, tay rất đau, là nên nghỉ một lát. Diệp Thần cũng ho khan một tiếng, từ khi đêm qua tại miếu hoang gặp phải, Liễu Như Yên đã không ngừng nghỉ gảy một đêm, nàng chỉ là cái phàm nhân, gảy một đêm đàn, không mệt mới là lạ. Hắn cũng nghĩ qua dùng bay mang theo Liễu Như Yên đi Nam Triệu Quốc Hoàng Cung, trong lúc đó chỉ cần Liễu Như Yên tiếp tục đánh đàn, để hắn bảo trì thanh tỉnh liền có thể, nhưng, đề nghị của hắn lại bị Liễu Như Yên cự tuyệt. Bay cao như vậy, bay nhanh như vậy, vạn nhất không để ý xảy ra điều gì sai lầm, lại trở lại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái hắn, có thể hay không bay còn chưa nhất định đây. Hắn là thái cổ thánh thể, thân thể bá đạo, đánh ngã mấy lần không có chuyện gì. Liễu Như Yên liền không giống nhau, nàng là phàm nhân, cái này nếu là ngã xuống, hạ chàng không nên quá tốt. Tự nhiên, ở trong đó Liễu Như Yên cũng là còn có tư tâm, dùng ngự không phi hành, một khắc đồng hồ liền sẽ đến Nam Triệu Quốc Hoàng Cung, nàng cũng không muốn nhanh như vậy liền đến. Bây giờ tốt bao nhiêu, có thể cùng người trong lòng một mình một xe, lại có thể thưởng thức cảnh tuyết, cỡ nào lãng mạn. Mặc dù nàng chẳng biết tại sao mình tiếng đàn có thể để cho hắn khôi phục bình tĩnh, nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, nàng có thể một đường cùng hắn. Rất nhanh, tiếng đàn ngừng. Theo tiếng đàn dừng lại, Diệp Thần trong mắt bình tĩnh tán đi, thân sắc trở nên chất phác, cả người đều trở về ngây ngô trạng thái. Đây là đâu? Ngươi là... May đây không phải diễn kịch. Diệp Thần tựa như là nhân cách phân liệt, tại chỗ liền biến thành người khác, thanh âm khàn khàn, thần sắc mê mang nhìn xem đối diện Liễu Như Yên. Đây là Nam Triệu Quốc, ta là thê tử của ngươi. Liễu Như Yên nở nụ cười xinh đẹp. Nam Triệu Quốc, thê tử. Diệp Thần thì thào một tiếng. Ấy, đây là con của chúng ta. Liễu Như Yên chỉ vùi đầu gặm linh quả Tiểu Nhược Hy. Lời này vừa nói ra, để tiểu nha đầu theo bản năng giơ lên gương mặt. Cái đầu nhỏ bên trên đỉnh một đống dấu chấm hỏi. Hai từ, chất phác Diệp Thần, theo bản năng nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh thân Tiểu Nhược Hy, nàng rất ngoan. Liễu Như Yên nhu tình cười một tiếng, gương mặt lệch qua Diệp Thần đầu vai, nhẹ giọng thì thầm, nếu ngươi nguyện ý, ta cho ngươi sinh một đống hài tử. Đội xe chậm rãi tiến lên, tại tuyết trắng mênh mang thế giới bên trong, cũng coi là một đạo không giống phong cảnh. Chẳng biết lúc nào, xe kiệu rèm châu bị sốc lên, Liễu Như Yên mang theo Diệp Thần cùng Tiểu Nha Đầu xuống xe, đội xe tại tới trước. Bọn hắn đang tản bộ, chất phác Diệp Thần, mê mang nhìn xem bốn phía thế giới, một tay bị Liễu Như Yên nắm, một tay bị Tiểu Nhược Hy nắm, chiếu đến ấm áp ánh nắng, tại trên mặt tuyết ở lại liên tiếp dấu chân, người kia đến cùng ai là ai à? Bọn hộ vệ riêng phần mình nắm chiến mã của mình cùng sau lưng bọn hắn, có nhiều người không chỉ một lần gãi đầu, nhìn ra, công chúa hẳn là coi trọng tiểu tử kia, có người sờ lên cái cằm, còn có tiểu nha đầu kia. Tám thành liền là công chúa sinh, ngươi đừng nói, thật là có chút giống. Lão tử bấm ngón tay tính toán, lần này trở về, kia tiểu tử sẽ trở thành chúng ta Nam Triệu phò mã. Có người ý vị thâm trường nói một câu, cẩn thận, đang nói ở giữa, một tên hộ vệ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đem một người bỗng nhiên dẹp đi một bên. Hừ, người kia vừa bị kéo ra, một con trường tiễn liền từ hắn bên cạnh thân bay qua, cắm vào xe kiệu phía trên. Thấy thế, 10 cái hộ vệ, nhao nhao rút ra bội kiếm, ngay lập tức đem Liễu Như Yên cùng Diệp Thần bọn hắn vây ở trung ương. Từng cái đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm tứ phương, sắc mặt không phải bình thường khó coi. Rất nhanh, gót sắt va chạm mặt đất thanh âm liền vang lên, chấn động đến đại địa bên trên tuyết trắng đều tùy ý bay tán loạn. Bốn phương tám hướng đều là đen nghịch bóng người, hướng lấy bọn hắn vây tới, số lượng chừng hơn ngàn nhiều. Mẫu thân, ta sợ. Tiểu Nhược Hy dọa sợ, núp ở Liễu Như Yên sau lưng, mà lại gọi vẫn là mẫu thần, đừng sợ. Liễu Như Yên sửng sốt một chút, sờ lên tiểu nha đầu cái đầu nhỏ, đem ôm vào trong ngực. Dù cho là cao cao tại thượng khai quốc công chúa, nàng cũng là nữ tử, cũng có mẫu tính từ ái. Công chúa, trang bị như thế tinh lương, không giống là bình thường thổ phỉ cường đạo à. Một người thị vệ trầm ngâm một tiếng, đột nô quốc nhân, Liễu Như Yên nhàn nhạt mở miệng, tựa như một chút liền xem thấu những người kia lai lịch. Đột nô quốc, bọn thị vệ sắc mặt lần nữa khó coi một phần, giống như là nghĩ đến cái gì. Ta Nam Triệu cảnh nội vậy mà xuất hiện như thế số lượng quân đội, xem ra bọn hắn đến có chuẩn bị à, vậy thì thế nào? Liễu Như Yên lời nói vẫn như cũ bình thản, cho dù đối mặt mấy trăm lần địch nhân, nàng vẫn không có vẻ sợ hãi, bởi vì Diệp Thần ở đây, đừng nói là ngàn người, coi như đến ngàn vạn người, cũng không đủ hắn một người quét ngang. Bất quá, lời này lại là nghe được bọn thị vệ giật mình trong lòng, đối phương chừng tiến lên người nà, trong khoảnh khắc liền có thể đem bọn hắn bao phủ, không biết công chúa của bọn hắn là ở đâu ra tự tin. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã bị bao bọc vây quanh. Rất nhanh, một con chiến mã không nhanh không chậm đi ra, phía trên ngồi một cái lưng hùm vai gấu người, trong tay dẫn theo trảm tướng đại đao, đầy mắt hung thần ác sát, ngược lại không giống như là một cái tướng quân, càng giống là một cái việc ác bất tận cường đạo. Như Yên công chúa, theo chúng ta đi một chuyến đi. Người kia thanh âm thô kệch, một đôi mắt đỏ, còn quanh quẩn lấy dâm uế chi quang. Đột nô quốc đây là muốn khơi mào chiến loạn sao? Liễu Như Yên lạnh lùng nhìn xem người kia, chớ có nói như vậy sao mà khó nghe. Người kia đùa giỡn cười một tiếng, nhà ta quốc quân hâm mộ công chúa đã lâu, đặc mệnh tại hạ mời công chúa một lần. Quý quốc đơn giản là muốn bắt ta áp chế phụ hoàng ta. Đột nô tướng quân, ngươi cần gì phải nói dễ nghe như vậy? Liễu Như Yên lời nói bình bình đạm đạm, đã công chúa nhìn hiểu rồi, vậy liền mời đi. Chúng ta cũng xong trở về bàn giao, nếu không, người kia còn chưa có nói xong, liền phát hiện mình đã thoát ly chiến mã, cả người đều bay lên. Một màn này, không chỉ là đột nô quốc sĩ quân, liền ngay cả Liễu Như Yên thị vệ cũng nhìn tại chỗ sững sờ, chói người liền chói người, còn mang làm ảo thuật. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền hiểu, người kia cũng không phải là ảo thuật, mà là có người đem cách không tóm lấy, về phần là ai ra tay. Không cần phải nói liền thần sắc chất phác Diệp Thần, ai, là ai, người kia hoảng sợ gào thét, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, lại thật sự rõ ràng cảm nhận được có một cái đại thủ nắm lấy hắn, bất kỳ cái gì như thế nào phản kháng, đều không thể động đậy, tựa như là một con dê đợi làm thịt. Sau một khắc, cái thằng này liền bay ra ngoài, tại thiên không vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cùng, qua, tất cả mọi người dương đầu lên. Con mắt theo hắn bay ra ngoài quỹ tích mà chuyển bỗng nhúc nhích, oanh, cho đến quá khứ mười mấy giây, tất cả mọi người mới nghe được loáng thoáng có tiếng oanh minh, là đến từ phương xa một ngọn núi, cách xa nhau nơi này chừng hơn 800 trượng, ừng ực, nhìn thấy cái này một màn kinh người, Liễu Như Yên thị vệ tập thể nuốt từng ngụm nước bọt, cách không thủ vật, không có không nghĩ tới cái kia thần chí không rõ tiểu tử, còn vẫn là cái võ lâm cao thủ, cái gì võ lâm cao thủ? Kia là tu sĩ, một cái lớn tuổi hộ vệ hung hăng hít một hơi, phàm nhân nào có mạnh như vậy nội lực, tu sĩ, đám người một trận kinh hãi, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng thay đổi, quỷ a, lại nhìn kia đột nô quốc sĩ quân, kịp phản ứng về sau, liền gào một cái so một cái vang dội, chạy cũng mẹ hắn một cái so một cái nhanh, hơn nghìn người ngựa, trong khoảnh khắc không thấy tăm hơi, đi, Liễu Như Yên nở nụ cười xinh đẹp, dắt Diệp Thần tay. Lần nữa đi lên trắng như tuyết đại địa, lần này, cùng sau lưng bọn hắn thị vệ, từng cái đều trong lòng run sợ không dám thở mạnh một tiếng. Hiện tại, bọn hắn hiểu rồi công chúa của bọn hắn tại sao lại đối Diệp Thần động tình, hắn căn bản không phải thần chí không rõ tên an mày, mà là một tôn bay vút cửu tiêu tiên nhân, đầy con mẹ nó nhất thiên nhất địa à. Cái này bức làm ra vẻ thật tốt, nhìn xem đi tại mênh mông trên mặt tuyết Diệp Thần, thiên huyền môn trong đại điện. Phục Nhai lời nói ý vị sâu xa vuốt vuốt sợi râu, cái này gọi thực lực. Một bên, nằm nghiêng trên ghế ngồi đọc qua cổ thư Đông Hoàng Quá Tâm ung dung một tiếng. Tại tu sĩ giới, hắn liền vương tồn tại, càng không nói đến là phàm nhân giới. Như thế lời nói thật, Phục Nhai nhéo nhéo râu ria, thăm dò tính nhìn xem Đông Hoàng U Tiên khúc tỉnh thế thiên. Cũng không phải bình thường khúc đàn, khó trách, Phục Nhai sờ lên cái cằm, xem ra. Tiểu tử này là gặp được quý nhân, đem cái này tiên khúc dạy cho càng nhiều người, Nói không chừng thật đúng là có thể trị hết kia tiểu tử thật huyễn mê thất. Nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đông Hoàng quá tâm vẫn như cũ lật xem cổ thư. Không phải là cái gì người đàn tấu đều hữu dụng. Khúc đàn là một mặt. Trọng yếu vẫn là tình. Dùng tình sâu vô cùng. Tiếng đàn mới có thể tình thế. Diệp thần bởi vì tình rơi vào thật cùng huyễn luân hồi. Cũng liền chỉ có tình. Mới có thể giúp thoát ly khổ hải. Đây là trong cõi u minh định số. Chú định trời xui đất khiến. Cũng chú định đã có nhân quả tuần hoàn. Chương 932. Không có phản ứng. Lúc đến hoàng hôn, đội xe lái vào Nam Triệu Hoàng Thành. Nơi này, Diệp Thần xem như lần thứ hai tới. Bất quá đó là 3 năm trước đây. Với lại, khi đó nơi này, cũng không gọi Nam Triệu Hoàng Thành, mà gọi là Thiên Hương Hoàng Thành. Thay đổi triều đại mà, quốc gia họ Liễu không họ Lưu. Đây là, khi Liễu Thanh Tuyền nhìn thấy Diệp Thần lúc, bỗng nhiên lúc cứ thế nơi đó. Mặc dù đã qua 3 năm, mặc dù Diệp Thần mặt đầy râu gốc dạ, hắn vẫn là thứ liếc mắt nhận ra, liền là trước mặt thanh niên này, hắn mới là mảnh đất này quốc quân, gặp lại, thật có phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Mẫu thân, Nhược Hy đói bụng, ngơ ngác Liễu Thanh Tuyền, bị một câu như vậy thanh âm non nớt kéo về đến hiện thực. Mẫu thân, Liễu Thanh Tuyền thần sắc kỳ quái nhìn xem tiểu nha đầu, 3 lượng giây về sau, lại thần sắc đặc sắc nhìn về phía Liễu Như Yên. Ánh mắt kia mà bên trong rõ ràng viết như thế 4 chữ, người sinh em bé, đúng à, Liễu Như Yên rất tùy ý trả lời một câu, đem khay ngọc bên trong một khối điểm tâm kín đáo đưa cho tiểu nha đầu, không phải, lúc nào sinh, với ai sinh, đoán thôi, Liễu Như Yên nhún vai, lôi kéo Diệp Thần cùng tiểu Nhược Huy đi ra đại điện, lưu lại một mặt mộng bức Liễu Thanh Tuyển, bệ hạ, công chúa lần này trở về, giống như thay đổi rất nhiều. Một người thị vệ cười khẽ một tiếng, có đúng không? Liễu Thanh Tuyền lông mày nhướng lên, trước kia rất lạnh lùng, hoạt bát không ít. Thị vệ kia lần nữa cười một tiếng, nên bởi vì cái kia tiên nhân duyên cớ, Hằng Vũ Tông, Ngọc Nữ Phòng, đỉnh núi, Sở Huyên Nhi ngồi ở chỗ đó, hai tay ôm hai đầu gối, lẳng lặng nhìn mây mù lượn lờ hàng nhạc tông, gió nhẹ phật đến, lay động nàng tóc trắng, nàng tựa như là một tôn tiên giáng trần, thánh khiết vô hạ. Ngôi đỉnh núi, liền là một bộ mỹ diệu hình tượng, xem dưới núi đi ngang qua người trở nên hoảng hốt. Mặc dù trở về rất lâu, nàng nhưng như cũ có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Ngọc Nữ Phong vẫn như cũ là Ngọc Nữ Phong, duy chỉ có thiếu một người. Tỷ, nhẹ nhàng theo gió mà đến, Sở Linh Nhi huyễn hóa ra đến, ngồi ở bên cạnh của nàng, khẽ nói một cái, suy nghĩ gì, không nghĩ cái gì, Sở Huyên Nhi săn mái tóc. Trong tươi cười mang theo một sợi tang thương, đang suy nghĩ Diệp Thần, Sở Linh Nhi khoác lên ngọc thủ của nàng, gương mặt lệch ra đến nàng vai ngọc bên trên, Nam Sở đã bình định, nhân hoàng đều đi Bắc Sở, rất nhanh liền có tin tức của hắn, đây là một mảnh cắm đầy hoa tươi vườn hoa, dù cho là trời đông giá rét chi quý, nhưng nơi này nhưng như cũ chim hót hoa nở, vạn vật mạnh mẽ, hoa tươi tản mạn bên trong, Nhược Hy chính di chuyển lấy tập tễnh tiểu cước bộ. Đuổi theo bươm bướm, một tiểu tinh linh, khi thì cũng sẽ bi bô cười khanh khách vài tiếng, hồn nhiên ngây thơ, vô ưu vô lự, trong lầu các, trước gương đồng, Diệp Thần lặng lặng ngồi yên ở đó, thân sắc chất phác nhìn xem trong kính, sau lưng, Liễu Như Yên nắm lược, giờ phút này chính đang cho hắn trải vuốt bừa bộn tóc trắng, nàng trải rất có tâm, mỗi một tơ mỗi một sợi đều là như vậy suôn sẻ, ta sẽ dạy toàn bộ Nam Triệu quốc nữ tử học cái kia khúc đàn. Ngươi sẽ tốt, Liễu Như Yên một bên trải vuốt, một bên lẩm bẩm, dường như tự nhủ, cũng dường như đúng chất phác Diệp Thần nói, ta đến cùng là ai? Diệp Thần mở miệng, thanh âm khàn khàn tang thương, ngươi gọi Diệp Thần, là tiên nhân. Liễu Như Yên khẽ nói cười một tiếng, Diệp Thần tự lẩm bẩm, thân sắc càng lộ vẻ mê mang, một cái tên, quen thuộc vừa xa lạ, để hắn không nhớ nổi, nhưng lại không thể quên được. Tiểu nha đầu, đến. Đến ra ra tới, ngoài cửa sổ, vang lên Liễu Thanh Tuyền thanh âm, tuy là nhất quốc chi quân, giờ phút này lại không có chút nào hoàng đế uy nghiêm, đem tiểu Nhược Hy ôm vào trong lòng, rất là yêu chiều, mấy ngày mà thôi, trở về liền từ phụ thân tấn cấp trở thành ra ra, ngươi nói có kỳ quái hay không, không biết lúc, Diệp Thần rơi vào ngủ say, Liễu Như Yên đi ra lầu các, đem một thông minh lanh lợi cung nữ gọi vào bên người. Cho nàng còn có một thanh tố cầm, rất nhanh, du dương tiếng đàn liền trong hoa viên vang lên, trêu đến bươm bướm nhẹ nhàng mà múa, trêu đến chim bay ngừng chân lan can. Tiếng đàn ưu mỹ, nghe được Tiểu Nhược Hy cùng Liễu Thanh Tuyền cũng không khỏi đến ngừng chơi đùa. Tiểu Nguyệt, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, học được ta khúc đàn này. Liễu Như Yên một bên kích thích dây đàn, vừa mở miệng nói xong, ngươi phải cẩn thận xem, có tâm đi học, chớ có lười biếng. Ta chính học, gọi là Tiểu Nguyệt cung nữ, xem nhìn không chuyển mắt. Liễu Như Yên mỗi lần kích thích, đều sẽ bị nàng yên lặng ghi ở trong lòng. Rất nhanh, tiếng đàn tiêu tán, Liễu Như Yên cũng theo đó đứng dậy, gọi là Tiểu Nguyệt cung nữ ngồi xuống. Tiếng đàn vang lên lần nữa, mặc dù phải nhớ rõ tích, nhưng Tiểu Nguyệt vẫn như cũ bối rối. Thật tốt khúc đàn, bị nàng đánh đến lộn xộn, Liễu Như Yên cách biệt quá xa, từ từ sẽ đến. Liễu Như Yên khẽ nói cười một tiếng, đi ra đình nghỉ mát, trong lầu các, thoải mái dễ chịu trên giường lớn, Diệp Thần ngủ được cũng không bình tĩnh, lộn xộn tiếng đàn truyền vào đến, để hắn tâm thần có chút không tập trung, chau mày, thân sắc thống khổ, cái trán không thường có mồ hôi lạnh chảy ra, đợi cho thiên ma sông thất sát, chính là chư tiên chiến thiên lúc. Vẫn như cũ là như thế này mờ mịt lời nói, như Phật âm vang vọng, như ma chú dây dưa, một lần lại một lần. Diệp Thần, Liễu Như Yên nhẹ giọng kêu gọi, không ngừng dùng quyển ngọc lau sạch lấy hắn mồ hôi chán, gặp nó thần sắc thống khổ, không khỏi nắm chặt hai tay của hắn. Diệp Thần giấc ngủ này, chính là 3 ngày, ngày thứ 4 ban đêm, ngủ say hắn, đột nhiên ngồi dậy, kịch liệt thở hổn hển, thần sắc thống khổ mà mê mang, hai mắt ngây ngô. Không phân rõ hiện thực hư ảo, ký ức hỗn độn, để hắn nhịn không được ôm lấy đầu sọ, nhanh, đánh cái kia khúc đàn. Một bên, Liễu Như Yên vội vàng phân phó cái kia cung nữ Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt hiểu ý, hít sâu một hơi, lúc này kích thích dây đàn. Tiếp theo, du dương tiếng đàn vang lên, tuy rằng không giống Liễu Như Yên như vậy mỹ diệu dễ nghe, nhưng cũng học 7-8 phần giống. Tiếng đàn quấn lương, kéo dài không tiêu tàn, nhưng để Liễu Như Yên xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày chính là, ngơ ngơ ngác ngác Diệp Thần, cũng không bởi vì tiếng đàn có chút đổi mới, thần sắc vẫn như cũ chất phác, thần sắc vẫn như cũ thống khổ, tiếng đàn có hay không, với hắn mà nói, không quá mức khác nhau, tại sao có thể như vậy, Liễu Như Yên lẩm bẩm một tiếng, có chút không hiểu, để cho ta tới, cuối cùng, nàng đứng dậy, ngồi ở tố cầm trước, cũng là có chút hít sâu một hơi. Bàn tay như ngọc trắng nhẹ vẩy, kích thích tinh tế dây đàn, tiếng đàn lại nổi lên, du dương mỹ diệu, lúc này, thân sắc chất phác Diệp Thần, thân thể run lên, cái kia ngây ngô hai mắt, nương theo lấy tiếng đàn vang vọng, không ngừng khôi phục thanh minh, cái kia thân sắc thống khổ, cũng theo đó rơi vào bình tĩnh. Một bên, cái kia cung nữ Tiểu Nguyệt bỗng nhiên lúc sững sờ, thân sắc có chút xấu hổ, công chúa xuất mã, liền là không giống nhau. Bên này, Liễu Như Yên xinh đẹp lông mày lần nữa khẽ nhăn mày, nhìn xem dần dần khôi phục thanh minh Diệp Thần, không ngừng tự lẩm bẩm, đồng dạng khúc đàn, đối với ta đánh có phản ứng, tại sao có thể như vậy, ta ngủ bao lâu, Diệp Thần đã khôi phục thanh minh, không ngừng xoa mi tâm của mình, không nhiều, 3 ngày còn không nhiều, Diệp Thần tiếp tục xoa đầu, kỳ thật ngươi có thể đổi một người đánh, ngươi cũng không cần như thế mệt nhọc, ta cũng muốn. Liễu Như Yên biểu lộ có chút kỳ quái, ý gì, bởi vì ngươi đối với công chúa đàn tấu khúc đàn có phản ứng, một bên cái kia cung nữ Tiểu Nguyệt mở miệng, trước đó là ta đánh, đồng dạng khúc đàn, ngươi thậm chí ngay cả một điểm phản ứng đều không có, còn có chuyện này, Diệp Thần ngơ ngác một chút, nhìn về phía Liễu Như Yên, đúng có chút kỳ quái, không có chuyện, không làm khó được ta, Diệp Thần lúc này vung ra một khối phát quang ngọc thạch, lơ lửng Liễu Như Yên trước người, vật này tên là ký ức thủy tinh, nhưng lạc ấn đàn của ngươi âm, minh bạch. Liễu Như Yên tựa như biết Diệp Thần dụng ý, tiếp tục kích thích dây đàn, để cho tiếng đàn đều lạc ấn ký ức thủy tinh bên trong. Rất nhanh, Diệp Thần đem ký ức thủy tinh nhận được bên người, chỉ điểm một chút ở phía trên. Ký ức thủy tinh rung động, có đàn âm hưởng triệt, du dương mỹ diệu, Liễu Như Yên đàn tấu không khác nhau chút nào. Thấy thế, Liễu Như Yên ngừng kích thích dây đàn, ký ức thủy tinh bên trong tiếng đàn mặc dù đang vang vọng, lại là ngăn không được Diệp Thần không ngừng ngây ngô đi xuống trạng thái, dạng này cũng không được. Liễu Như Yên nhíu mày, lần nữa kích thích dây đàn, đem còn chưa hoàn toàn lâm vào ngây ngô trạng thái Diệp Thần kéo về đến thanh minh, khôi phục thanh minh Diệp Thần, đầu tiên là lắc lắc đầu, lúc này mới lúng túng nhìn về phía Liễu Như Yên, xem ra, chỉ có thể làm phiền ngươi đi với ta một chuyến, xong việc lại cho ngươi trở về, như thế quá mức mạo hiểm. Liễu Như Yên một bên kích thích dây đàn, vừa nói, ta mặc dù chưa từng đi qua tu sĩ giới, nhưng cũng biết rõ nơi đó hiểm ác. Tiếng đàn chắc chắn sẽ có ngừng một khắc này, tiếng đàn dừng lại, ngươi liền sẽ lâm vào cái kia trạng thái quỷ dị, ngay cả cơ bản ngự không phi hành đều không thể thi triển. Khi đó ngươi, thực lực quả thực có hạn, cái kia không biết con đường phía trước, khó đảm bảo cừu gia của ngươi sẽ không truy sát ngươi, bọn hắn là tu sĩ, các cường đại, phàm nhân không so được, ngược lại là đem gốc dạ quên, bất quá không sao, Diệp Thần cười cười, không làm khó được ta. Chúng ta không mạo hiểm, đường vòng phàm nhân giới, có thể tới địa bàn của ta, bất quá này thời gian dùng coi như lớn, bởi vì không có truyền tống trận có thể dùng. Truyền tống trận lại là cái gì? Liễu Như Yên hiếu kỳ hỏi một câu, là rất tốt đồ chơi. Diệp Thần đã một bước đi tới, trong cơ thể có kim sắc khí huyết bay ra, ngưng tụ trở thành đám mây, đem Liễu Như Yên nắm ở bên trên, liền ở bên cạnh ta, tiếng đàn đừng có ngừng. Không chịu nổi sớm nói, minh minh bạch, đi, Diệp Thần cười một tiếng, nhưng bước ra một bước về sau, lại lúng túng, lúc đầu muốn nhất phi trùng thiên hán, lại là đột nhiên ngã chổng vó trên mặt đất, ngay cả Liễu Như Yên đều hứng chịu tới liên lụy, hiểm chút quẳng xuống đám mây, người không biết bay, đám mây ổn định về sau, Liễu Như Yên thần sắc kỳ quái nhìn xem Diệp Thần, không có khả năng a, Diệp Thần bò lên, thần sắc cũng rất là kỳ quái. Hiện tại rõ ràng là bình thường trạng thái, vậy mà không thể ngự không phi hành, đây thật là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngươi thật giống như thật không thể bay. Liễu Như Yên mở miệng, thần sắc kỳ quái nhìn xem Diệp Thần, nói mò, là tư thế không có bày đúng. Diệp Thần lau sạch lỗ mũi chảy ra máu mũi, hung hăng hít sâu một hơi, theo tên này một tiếng chu lớn, hắn lần nữa thông suốt bước ra một bước dài, bên này. Nhìn xem Diệp Thần vừa sải bước ra về sau, không chỉ là cái kia cung nữ Tiểu Nguyệt, liền ngay cả Liễu Như Yên đều theo bản năng đưa ra một cái tay bưng kín lỗ tai. Chương 933, ẩm. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền nghe nói phanh tiếng vang truyền đến, Diệp Thần một bước đạp hụt, thân thể mất đi cân bằng, đầu trực tiếp đụng trên mặt đất, đem bản đá xanh đều xô ra một cái hố to ra. Oa, Diệp Thần bị đau, che lấy trán đứng lên. Ép một cái không có sắp xếp gọn, lại ném đi một cái càng lớn. Ta cũng không tin. Cái thằng này thầm mắng một tiếng, khí huyết sôi trào. Tiếp tục nếm thử, ẩm, ẩm, ẩm. Sau đó, trong lầu các liền không ngừng vang lên thanh âm như vậy. Không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định Diệp Thần. Thật đúng là không đụng nam tường không quay đầu lại. Đem mặt đất xô ra từng cái hố to. Sửng sốt không có thượng thiên. Đạo tắc bị hao tổn. Ngay cả bay cũng không được sao. Diệp Thần hung hăng xoa đầu của mình hạt dưa, nếu không, người trước nghỉ một lát, có chút không đành lòng lại nhìn Liễu Như Yên thăm dò tính hỏi một câu, không có chuyện gì, cái này không làm khó được ta. Diệp Thần lại một lần vuốt một cái máu mũi, ngự không được, ta liền ngự kiếm, vậy ngươi thử trước một chút. Liễu Như Yên rất tự giác đi xuống đám mây, xét thấy trước đó Diệp Thần không ngừng mới ngã xuống đất phấn khích hình tượng, nàng cảm giác vẫn là đứng tại trên mặt đất tương đối an toàn một chút. Lại đánh ngã không đến người, Diệp Thần một mặt xem thường, lật tay lấy ra một thanh linh kiếm, nhấp chân đứng ở bên trên, nhất phi trùng thiên, trong lầu các lập tức vang lên Diệp Thần kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng sói tru, giống như không có bài. Liễu Như Yên cùng cung nữ Tiểu Nguyệt nhao nhao nhìn một chút Diệp Thần, ha ha, ta cũng không tin. Diệp Thần vén lên ống tay áo, lần nữa ba khí ầm ầm gào một cuống họng, nhất phi trùng thiên, nhưng... Trong tưởng tượng trên phi kiếm trời hình tượng cũng không xuất hiện, hắn vẫn như cũ cứng nhắc chỉnh một chút đứng đang phi kiếm bên trên. Nhất phi trùng thiên, nhất phi trùng thiên, Diệp Thần lai kình, một cuống họng cao hơn một cuống họng, một lần so một lần gào vang dội, nghe được lầu các bên ngoài thị vệ đều có chút mộng bức. Trong lầu các, đừng nói là Diệp Thần tên kia, liền ngay cả Liễu Như Yên cùng cung nữ Tiểu Nguyệt, biểu lộ đều có chút lúng túng, giống nhìn ngốc giống như nhìn xem hắn. Gọi như vậy vang dội, ngươi ngược lại là bay à, nếu không, ngươi lại nghỉ một lát. Cuối cùng, Liễu Như Yên mở miệng, thăm dò tính nhìn xem Diệp Thần, không có chuyện gì, không làm khó được ta. Diệp Thần ho khan một tiếng, lúc này hóa ra một đạo phân thân, đột nhiên liền xuất hiện một người khác, để Liễu Như Yên sững sờ, Một bên cung nữ Tiểu Nguyệt kém chút sợ quá khóc. Thấy không, đây là phân thân. Tà, Diệp Thần nói còn chưa dứt lời liền ngạnh ở, bởi vì hắn vừa mới ngưng tụ ra phân thân, chống không đến 3 giây đồng hồ, liền hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán. Hắc, Diệp Thần không làm, lần nữa hóa ra phân thân, chỉ là lần này phân thân chỉ chống 2 giây không đến, liền tiêu tán. Sau đó, cái thằng này là mưu đủ sức lực, một lần lại một lần ngưng tụ phân thân, nhưng kết cục lại một lần đồng dạng. Phân thân vừa mới ngưng tụ ra, không chờ hắn mở miệng, liền tan thành mây khói. Nếu không, ngươi uống nước. Lần này, mở miệng không phải Liễu Như Yên, mà là kia cung nữ Tiểu Nguyệt. Không có chuyện gì, cái này không làm khó được hắn. Đánh đàn Liễu Như Yên hé miệng cười một tiếng. Kia nhất định phải không làm khó được ta à. Diệp Thần ho khan một tiếng, bắt đầu ở trong túi chữ vật dừng lại tìm kiếm. Âm minh chết đem sớm mất, bất đắc dĩ, hắn đành phải đem khôi lỗi Tử Huyên cho kêu lên. Oa, Tử Huyên một khi hiện ra, kia cung nữ Tiểu Nguyệt liền tay nhỏ bưng kín ngọc miệng, cũng không biết là nhìn Tử Huyên quá đẹp bị kinh đến, còn là bởi vì Diệp Thần đột nhiên chỉnh xuất một cái mỹ nữ mà không cách nào tin, người này làm sao bất động. Liễu Như Yên một bên đánh đàn, một bên hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới Tử Huyên. Đây là khôi lỗi, ta không hạ mệnh lệnh hắn là sẽ không động. Diệp Thần cười cười, nàng rất biết đánh, từ nàng bảo hộ chúng ta lên đường, an toàn vô cùng, trọng yếu nhất chính là, nàng biết bay, tặc nhanh cái chủng loại kia, thật hay giả, nàng biết bay. Không chỉ là kia cung nữ Tiểu Nguyệt, ngay cả Liễu Như Yên đều kinh ngạc. Đừng không tin, Diệp Thần ho nhẹ một tiếng, trực tiếp cho Tử Huyên ra lệnh, đến, bay một cái. Lập tức, như tiêu thương đứng lặng Tử Huyên động, vừa xài bước ra ngoài, bay ra cửa sổ, như một vệt thần quang tính vào trời tiêu. Tốc độ cực nhanh, thoáng qua liền không còn hình bóng. Cái này bay hoàn toàn chính xác thật rất nhanh. Liễu Như Yên cùng cung nữ Tiểu Nguyệt nhao nhao nhìn lên trời tiêu, đầy mắt kinh ngạc. Lợi hại hay không? Diệp Thần rất tự giác sửa sang lại cổ áo, sau đó búng tay một cái. Tử Huyên, trở về. Nghe vậy, Liễu Như Yên cùng cung nữ Tiểu Nguyệt nhao nhao nhìn về phía ngoài cửa sổ. Người có thể bay lên trời, tại phàm nhân trong mắt nhất là mới lạ, cũng bao quát bọn hắn ở bên trong. Chỉ là, Diệp Thần mặc dù ra lệnh, nhưng thật lâu không gặp Tử Huyên bay trở về. Lần này, Liễu Như Yên cùng cung nữ Tiểu Nguyệt nhao nhao quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, biểu lộ có chút kỳ quái. Tỷ, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Diệp Thần giơ lên mặt to, mộng bức giống như nhìn ngoài cửa sổ, bởi vì ngay tại một giây trước, hắn tại Tử Huyên trong cơ thể linh hồn lạc ấn vậy mà biến mất. Không mang theo ngươi như thế quấy rối. Diệp Thần khóe miệng bỗng nhiên co quắp một chút, biết là Tử Huyên khôi lỗi trong cơ thể nữ đế tàn hồn tại quấy phá, mà linh hồn của hắn lạc ấn, chính là nàng xóa sạch, mà Tử Huyên thân thể, cũng là nàng cho mang đi, không biết bay vứt đi. Bên này, cung nữ Tiểu Nguyệt cùng Liễu Như Yên nhao nhao nhỏ giọng nói một câu, vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ, nhìn cái gì đâu. Liễu Thanh Tuyền chẳng biết lúc nào đi đến, gặp ba người đều ngửa đầu nhìn ngoài cửa sổ, cũng bu lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời, liền ngay cả trong ngực Tiểu Nhược Hy cũng là một mặt hiếu kỳ, giống như thật ném đầy. Không biết qua bao lâu, cung nữ Tiểu Nguyệt lúc này mới nhìn về phía một mặt mộng bức Diệp Thần. Cái này cũng không thắng được ngươi đúng không? Liễu Như Yên cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thần, không có thể tái tạo một cái, tạo không ra. Diệp Thần hung hăng gãi đầu, cái này chim không thèm ngụy nhân gian, đi đâu tìm luyện chế khôi lỗi vật liệu, coi như tìm được. Phàm nhân thân thể coi như luyện ra khôi lỗi cùng âm minh chết tướng, đó cũng là yếu khó coi. Càng đừng ngự không ngự kiếm phi hành những thứ này, thật sự là nghìn tính vạn tính. Sửng sốt không có tính tới nữ đế Nguyệt Thương tàn hồn cho hắn đến một màn như thế. Cái này mẹ nó trở tay không kịp à, nếu không, ta ra đi tìm một chút. Cung nữ Tiểu Nguyệt thăm dò tính nhìn xem Diệp Thần, tìm cọng lông. Diệp Thần thầm mắng một câu, bằng trạng thái của hắn bây giờ, khi thì thanh tỉnh khi thì ngây ngô, tám đời cũng đuổi không kịp à. Lúc này, hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, ý niệm tập trung, rót thành thần thức thanh âm, tinh thần đạo thân, nhanh chóng đáp lời. Hắn không ngừng hô hoán mình còn sót lại một tôn đạo thân, đây chính là hy vọng duy nhất của hắn. Nhưng, hắn kêu thật lâu, cũng không từng nghe về đến âm, thẳng đến thật lâu về sau, hắn mới phát hiện chính mình đạo thân đang ngủ say. Ngươi bà ngoại, tỉnh ngủ không có. Diệp Thần có chút tức hồn hền, trực tiếp liền mắng lên, dọa đến Liễu Như Yên cùng kia cung nữ đều giật mình một chút. Thời khắc mấu chốt cho lão tử như xe bị tuột xích, chờ lão tử trở về, một cước đạp chết người. Sau đó, trong lầu các liền rất bất an yên tĩnh, có thể nghe được cũng chỉ là Diệp Thần mắng to âm thanh. Ngoài cửa thị vệ đã không chỉ một lần vò đầu, từng cái lộ ra khe cửa mà đi đến nhìn, bên trong làm gì vậy? Trong lầu các, nhìn xem Diệp Thần một người đặt kia chu lớn kêu to, Liễu Như Yên, Liễu Thanh Tuyền cùng kia cung nữ Tiểu Nguyệt nhao nhao liếc nhau một cái. Trong mắt rõ ràng còn viết một câu nói như vậy, hắn không phải thần trí không rõ, hắn là thật có bệnh à, chẳng biết lúc nào, trong lầu các mắng to âm thanh mới chôn vùi xuống dưới, lại nhìn Diệp Thần, lần này trung thực, hắn thật là thành thật, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay bụng mặt bàng, giống như tội phạm đang bị cải tạo, ỉu xìu không kéo mấy, đạo tắc bị hao tổn, tác động đến mặt quá rộng, không thể ngự không, không thể ngự kiếm. Không thể hóa ra phân thần, liên lạc không được đạo thần, Tử Huyên lại cho người ta ngoặt chạy, bằng hắn cái này trạng thái, coi như thời khắc có Liễu Như Yên tiếng đàn nương theo bảo trì thanh tỉnh, cũng rất khó trở lại Nam Sở, cũng không thể chạy trước trở về đi, kia muốn tới ngày tháng năm nào, nếu không, ngươi lại ở hai ngày, cung nữ Tiểu Nguyệt đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, vậy liền lại ở vài ngày, Diệp Thần ho khan một tiếng, đường đường thiên đình thánh chủ. Uy chấn thiên hạ, hôm nay thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại, một câu không làm khó được ta nói nhiều lần, lại là câu câu đánh mặt mình, ngươi nên mệt mỏi, nghỉ một lát đi, Liễu Như Yên truyền đến lời nói, ta không mệt, nhưng ta mệt mỏi, Liễu Như Yên có chút xấu hổ ho khan một tiếng, ta nghĩ nghỉ một lát, tay đau, nghỉ một lát có thể, đừng lão thừa dịp ta thần trí không rõ lúc lừa phỉnh ta nói ngươi là vợ ta. Hơn nữa còn cho ta sinh một tiểu nha đầu, ngươi ngươi đều nhớ à, Liễu Như Yên gương mặt đỏ lên, thoáng qua nóng lên, chính muốn tìm một cái lỗ mà chui vào, ta lại không phải người ngu, Diệp Thần đã rất tự giác bò lên giường, ta lần sau chú ý, Liễu Như Yên rất là xấu hổ, lúc này đình chỉ kích thích dây đàn, tiếng đàn lập tức tiêu tán, mà theo tiếng đàn tiêu tán, Diệp Thần dần dần khôi phục ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, trong nháy mắt giống biến thành một người khác. Ta là ai? Đây là đâu? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là ai? Theo như trước đó, cái thằng này mở miệng chính là lúc trước mấy vấn đề, một cái không mang theo thay đổi. Ngươi gọi Diệp Thần, đây là Nam Triệu Hoàng Cung. Cung nữ Tiểu Nguyệt trực tiếp mở miệng, ngươi ngã bệnh, bị chúng ta công chúa mang theo trở về. Nàng là thê tử của ngươi, trả lại cho ngươi sinh cái tiểu hoa nhi. Ấy, ở bên ngoài đâu? Tiểu Nguyệt, Liễu Như Yên không khỏi trừng nàng một chút. Gương mặt lập tức đỏ thấu, Diệp Thần, Nam Triệu Hoàng Cung, thê tử, tiểu hoa nhi, Diệp Thần thần sắc mê mang, không ngừng tự lẩm bẩm, có chút lải nhải, rất nhanh, hắn liền rơi vào ngủ say, lần này, hắn ngủ thật lâu, trọn vẹn ngủ cửu thiên, trong lúc đó không chỉ một lần nói mê, như là Sở Huyên, Sở Linh, Thiên Đình, Bắc Sở, Thiên Ma những thứ này, đều là một chút Liễu Như Yên nghe không hiểu lời nói, bất quá. Cái này 9 ngày trong lúc đó, quốc quân Liễu Thanh Tuyền lại là không có nhàn rỗi, toàn bộ Hoàng Cung Thái Y, toàn bộ Nam Triệu Quốc Lang Trung đều bị hắn được vời tới, xếp hàng cho Diệp Thần tiểu, nhưng, những người này đi vào lúc đều là hảo hảo, ra lúc cơ bản đều là khập khiễng, phần lớn đều là bị Diệp Thần mạch đập cho chấn, cỡ nào đã có người tê liệt, giờ phút này còn nằm tại trên giường bệnh lải nhải đâu, đến mức, nhiều như vậy thời gian, những cái này Lang Trung cũng không dám mình là cho người xem bệnh, sợ bị gọi vào hoàng cung cho Diệp Thần tiểu. Trong lúc đó, Liễu Như Yên cũng không có nhàn rỗi, không chỉ một lần đem khúc đàn dạy cho một chút thông minh lanh lợi cung nữ, nhưng, theo như kia cung nữ Tiểu Nguyệt, Diệp Thần đối với các nàng đàn tấu khúc đàn cũng là không có phản ứng chút nào, để nàng quả thực không nghĩ ra. Ngày thứ 10 ban đêm, Diệp Thần tỉnh lại, bị Liễu Như Yên tiếng đàn tỉnh lại, cái thằng này ngồi ở trên giường một hồi lâu. Lúc này mới xoay người nhảy xuống giường, một bên sờ lên cằm, một bên nhỏ giọng thầm thì, có lẽ, tìm người đưa tin cho ta, hẳn là một cái lựa chọn tốt. Chương 934, người đưa tin, đưa tin, Liễu Như Yên nghe nói, không khỏi sững sờ, ta cái này trạng thái, khi thì ngây ngô, khi thì thanh tình, không thể rời đi tiếng đàn của ngươi, lại không thể ngự không ngự kiếm, hóa không ra phân thần, không liên lạc được đạo thần. Vậy chỉ có thể tìm người đưa tin cho ta, để có người tới đón ta, nhưng cái này là phàm nhân giới, khoảng cách tu sĩ giới sao mà xa xôi, ngay cả người tu sĩ này đều theo không kịp, chớ nói chi là phàm nhân rồi. Liễu Như Yên trầm ngâm một tiếng, ta không tìm phàm nhân, ta tìm tu sĩ. Diệp Thần chậm rãi nói, phàm nhân quốc gia quốc sư, không phải liền là tu sĩ sao mà, theo ta được biết, nhân gian quốc sư cơ bản đều là cấp thấp tu sĩ, xa xa không đạt được ngự kiếm phi hành tư cách, tìm bọn hắn, còn không bằng tốc độ của ngươi nhanh, kia không giống. Diệp Thần khoát tay áo, nếu ta thời khắc tại thanh tỉnh trạng thái, tự nhiên không cần tìm bọn hắn, nhưng ta khi thì sẽ rơi vào ngây ngô trạng thái, nghĩ muốn thường xuyên bảo trì thanh tỉnh, ta liền nhất định phải mang theo ngươi, tốc độ sẽ giảm bớt đi nhiều. Nói đến đây, hắn ung dung cười một tiếng, mà lại, có ta ở đây, ta sẽ để bọn hắn có ngự kiếm phi hành tư cách, thể hồ quán đỉnh, tôi kinh mạch, để bọn hắn thời gian ngắn tăng cao tu vi cảnh giới, ta vẫn là có thể làm được, quả nhiên vẫn là không làm khó được ngươi. Liễu Như Yên hé miệng cười một tiếng, có thể hay không không xách chuyện này. Diệp Thần ho khan một tiếng, lúc này lấy ra một viên ngọc thạch, đem một sợi thần thức lạc ấn trong đó, phái người cho Thiên Lam cổ quốc quốc sư đưa quà. Hiểu rồi, đợi ở ngoài điện thị vệ lúc này đi đến, nhận lấy Diệp Thần cho ngọc thạch. Ta đầu này a. Thị vệ sau khi đi, Diệp Thần không ngừng đập đầu của mình. Vân Nhược Cốc tỉnh lại sau giấc ngủ liền biến thành như thế trạng thái, dù là Thiên Đình Thánh Chủ, đều không thể làm gì, chỉ có thể dựa vào một phàm nhân tiếng đàn bảo trì thanh tỉnh. Ngươi có hay không nghĩ tới, vì sao chỉ đối ta tiếng đàn có phản ứng? Liễu Như Yên thăm dò tính nhìn thoáng qua Diệp Thần. Khúc đàn này không phải bình thường khúc đàn. Diệp Thần hít sâu một hơi, ta nghe ra được, khúc đàn này lớn có lai lịch, có tỉnh thế chi lực. Nếu do cảnh giới cao thâm tu sĩ đàn tấu, một người có thể ngăn cản ngàn quân. Vậy ngươi dạy ta tu luyện đi. Liễu Như Yên một mặt chờ mong nhìn xem Diệp Thần. Ta có một đồ nhi, cũng là phàm nhân ở giữa công chúa, là ta đưa nàng mang tới tu sĩ con đường này. Diệp Thần tìm một cái thoải mái mà phương ngồi xuống, móc ra bầu rượu, trong đầu hiện ra Tịch Nhan thân ảnh. Bất quá, ta có chút hối hận, năm đó bởi vì ta, nàng kém chút bỏ mình. Ta không nghĩ ngươi dẫm vào nàng vết xe đổ, đây là một đầu tàn khốc con đường, là muốn dẫm lên máu xương tiến lên. Ta không sợ. Liễu Như Yên hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp chi quang kiên định, giống như năm đó Tịch Nhan, mang có mấy phần quật cường. Ta có thê tử. Diệp Thần dường như nghe được Liễu Như Yên lời nói ý tứ, nàng ở đâu là khát vọng tu tiên, rõ ràng là muốn cùng hắn, nữ nhân ra tâm tư, hắn nhiều ít vẫn là hiểu một chút. 3 năm trước đây lời ta từng nói, hiện tại cũng giống vậy. Liễu Như Yên trong mắt, khẽ cắn hàm răng, cũng không dám nhìn thẳng Diệp Thần hai mắt. Ta không quan tâm ngươi có bao nhiêu thiếu nữ, cũng không hy vọng xa vời trở thành nữ nhân của ngươi, chỉ nguyện tại ngươi mệt mỏi, có thể vì ngươi đánh đàn, như thế thuận tiện, ngươi cái này cần gì phải đâu, trời xanh đã để ngươi ta gặp nhau lần nữa, ta liền sẽ không lại buông tay, vậy ngươi liền lại làm mấy ngày phàm nhân đi. Diệp Thần ực một hớp rượu, có lẽ 10 năm 100 năm về sau, ngươi sẽ bởi vì đoạn này phàm nhân kinh lịch mà cảm động rơi lệ, nhưng những cái kia cuối cùng sẽ chỉ là ngươi trong trí nhớ một sợi mây khói. Nói như vậy, ngươi đáp ứng. Liễu Như Yên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Sau 9 ngày, mang ngươi tu tiên. Tạ ơn. Liễu Như Yên kích động nhảy dựng lên, giống một cái tiểu nữ hoa, rất là nhảy cẫng. Đây là đường của ngươi chọn. Nhìn xem nhảy cẫng Liễu Như Yên, Diệp Thần không khỏi cười một tiếng, bởi vì Liễu Như Yên nhảy dựng lên, tiếng đàn cũng đoạn mất, mà hai con mắt của hắn cũng chậm rãi rơi vào ngây ngô, ngồi ngủ say. Chẳng biết lúc nào, Liễu Như Yên lúc này mới bình tĩnh trở lại, đợi nhìn thấy đã rơi vào trạng thái ngủ say Diệp Thần, nàng còn có chút xấu hổ, nhất thời cao hứng, ngược lại là vong cái này, gặp Diệp Thần ngủ được đang chìm, nàng khẽ cắn một chút hàm răng, chung quy là ngồi xổm ở rơi xuống, nhẹ nhàng kích thích Diệp Thần rủ xuống tóc trắng, nhẹ khẽ vuốt vuốt tấm kia mỏi mệt lại tang thương gương mặt. Tha thứ cho ta làm càn, u tĩnh trong lầu các, nàng cúi xuống gương mặt, tại Diệp Thần cái trán lưu lại một đạo dấu son môi. Diệp Thần không hề động một chút nào, ngủ được hoàn toàn chính xác rất nặng, hai đầu lông mày khi thì cũng sẽ thêm ra một sợi vẻ thống khổ. Ban đêm, hắn bị tỉnh lại, bởi vì Thiên Lam cổ quốc vậy quốc sư tới, xấu xí, không cần phải nói chính là trẻ tuổi tu sĩ Lý Tiếu. Tại đêm đó bị Diệp Thần dọa đến vài ngày không dám lại ra ngoài, xin ra mắt tiền bối. Cái thằng này vừa đi vào Lầu Các, liền phủ phục trên mặt đất, nói, Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, đa tạ tiền bối. Lý Tiếu đứng dậy, một mực cung kính, nhưng khi thấy Diệp Thần cái trán môi đỏ ấn lúc, trong lòng cũng vẫn không quên ý vị thâm trường nói một câu, tiền bối cũng là tính tình bên trong người nà, giúp ta làm sự kiện. Diệp Thần mở miệng, cho thiên đình đưa dạng đồ vật. Tiền bối phân phó, vãn bối ổn thỏa toàn lực ứng phó. Tạ, Lý Tiếu nói còn chưa dứt lời liền định trụ, thăm dò tính nhìn xem Diệp Thần, tha tội vãn bối ngu dốt, thiên đình ở nơi nào? Nam Sở, Nam Sở. Lý Tiếu theo bản năng nuốt từng ngụm nước bọt, một mặt xoắn xuýt. Tiền bối, Nam Sở cách nơi này, tối thiểu có mấy trăm vạn dặm, lấy cước lực của ta, tám đời cũng đi không đến à, sẽ không mượn nhờ truyền tống trận. Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem Lý Tiếu, có thể ngược lại là có thể. Lý Tiếu biểu lộ rất là xấu hổ, nhưng ta không có tiền, nghe nói mượn nhờ truyền tống trận, phải hao phí rất nhiều linh thạch, một lần muốn hết mấy vạn, linh thạch của ta ngay cả số lẻ cũng chưa tới. Lý giải, Diệp Thần cười một tiếng, hắn không có linh thạch, hắn linh thạch đều tại Vô Vọng Đầm lấy hết sạch, nhưng hắn có bảo bối, mà lại không ít, tùy tiện xách ra một kiện, kia cũng là giá trị liên thành, đồ vật trong này, xuất ra đi bán, có thể bán không ít. Đầy đủ người chạy tới chạy lui mấy lội, hắn đã lướt nhẹ tay lấy ra một cái túi đựng đồ, cách không vứt cho xuống mặt Lý Tiếu, nhiều đa tạ tiền bối. Lý Tiếu vô ý thức giật ra túi chữ vật, bên trong có linh khí, linh ngọc cùng linh châu, từng cái lóe ánh sáng sáng, kém chút cho ánh mắt của hắn sáng mù, nhìn hắn trái tim nhỏ bịch bịch, hắn nơi nào thấy qua nhiều như vậy bảo bối, tai không lộ ra ngoài, cái này ngươi hẳn là hiểu, hết thầy khiêm tốn làm việc. Diệp Thần ung dung nói, còn có, tin tức của ta, không cho phép để lộ cho thiên đình bên ngoài người, dám can đảm ngoại chuyện, hậu quả ngươi cũng biết, nói, Diệp Thần bắn ra một vệt thần quang, cho Lý Tiếu linh hồn thiết hạ cấm chế, để phòng làm loạn người sư hồn, cái này ta hiểu. Lý Tiếu nhếch miệng cười một tiếng, có chút xấu hổ nhìn xem Diệp Thần, tiền bối, ngày đó đình cụ thể tại Nam Sở vị trí nào, ta cũng tốt có cái cụ thể mục tiêu. Tỉnh đi đường quanh co, toàn bộ Nam Sở, đều là thiên đình, không thể đi. Lý Tiếu há to miệng, ta chỉ biết là Nam Sở ba tông tới, ngày này đình lấy ở đâu, là ngươi tại nhân gian chờ quá lâu. Diệp Thần ung dung một tiếng, cái kia ngược lại là, chờ đợi mười nhiều năm. Lý Tiếu cười khan một tiếng, tĩnh thần ngưng khí, Diệp Thần đã đi tới bên cạnh hắn, một tay nắm đã đặt tại Lý Tiếu đỉnh đầu. Tiếp theo, thánh thể huyết khí từ Lý Tiếu đỉnh đầu rót vào trong cơ thể của hắn, rất cường thế vì Lý Tiếu phát triển kinh mạch cùng đan điền. A, Lý Tiếu lập tức kêu rên, sắc mặt thống khổ không chịu nổi, chịu đựng. Diệp Thần hét lên một tiếng, ngập trời huyết mạch chi lực, thánh thể bản nguyên cùng thánh huyết tê xuất, trong lúc đó còn đem rất nhiều linh châu linh ngọc bên trong linh lực dẫn dắt ra, cùng nhau đánh vào Lý Tiếu trong cơ thể, vì đó cung cấp tiến giai cần linh khí. Ba. Theo trong cõi u minh từng đạo thanh âm truyền đến, Lý Tiếu tu vi một đường tiêu thăng, từ nhân nguyên cảnh sát nhập vào chân dương cảnh, lại từ chân dương cảnh một đường vọt tới chân dương cảnh đỉnh phong, cho đến đột phá đến linh hư cảnh, lúc này mới vững vàng ngừng lại, nếu có người lần nữa, nhất định chấn kinh. Thiên đình thánh chủ cho dù trạng thái không tốt, nhưng thủ đoạn lại là nghịch thiên, thể hồ quán đỉnh, ngắn chưa tới một canh giờ thời gian, quả thực là đem một người nguyên cảnh lấy được linh hư cảnh. Đây là ngay cả bước một cái đại cảnh giới a, chẳng biết lúc nào, Lý Tiếu mới tỉnh lại, kích động tột đỉnh, hắn hôm nay cùng ngày xưa, quả thực chính là nhất thiên nhất địa a. Cái này nếu là gặp lại tông môn, đây chính là có thể cùng lão tổ sóng vai nà, những thứ này linh phù, thời khắc nguy cấp nhưng tế ra. Diệp Thần lại đem một cái túi đựng đồ đưa cho Lý Tiếu, đa tạ tiền bối, hắn không ngừng dập đầu, đây chính là trong số mệnh quý nhân. Hoàn toàn thay đổi cuộc đời của hắn, đây chính là ta muốn để ngươi đưa đồ vật. Diệp Thần đem Bá Long đao đưa cho Lý Tiếu, thật mạnh đao. Lý Tiếu tiếp nhận, tại chỗ một trận lảo đảo, bởi vì Bá Long đao quá nặng, mà lại đao khí bức người, dù hắn giờ phút này linh hư cảnh tu vi đều có chút gánh không được nó uy áp, liền có thể lên đường thôi. Vãn bối định không có nhục sứ mệnh. Lý Tiếu cảm động đến rơi nước mắt, bỗng nhiên quay người, một bước bước lên hư không, đến mức không quen. một đầu lại cắm xuống dưới, xấu hổ hắn, lúc này mới chật vật bò dậy, tế ra phi kiếm, đừng xảy ra sự cố mới tốt. Nhìn xem rời đi Lý Tiếu, Diệp Thần hít một hơi thật sâu, ngươi liền không sợ hắn lá mặt lá trái sao, còn đang gảy đàn Liễu Như Yên nói một câu, trừ phi hắn chán sống, ta có phải hay không hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Liễu Như Yên khẽ nói cười một tiếng, có ý tứ gì? Vừa mới ngồi xuống Diệp Thần ngạc nhiên nhìn thoáng qua Liễu Như Yên, mặc dù ta đối tu sĩ giới không hiểu nhiều, nhưng vẫn là biết phân Nam Bắc Sở, toàn bộ Nam Sở đều là thiên đình, ngươi tại tu sĩ giới thân phận, giống như ta phàm nhân quốc gia chư hầu vương đồng dạng, mà lại là loại kia ngay cả hoàng đế đều kiêng kỵ ba phần chư hầu vương, ngươi như vậy một cái cự kình, ở tại Nam Triệu, nhưng không chính là vinh hạnh của chúng ta sao, ngươi hiểu như vậy cũng không sai. Diệp Thần rất tùy ý nhún vai, nhưng cũng đúng như ngươi nhân gian chư hầu vương, địa bàn của bọn hắn, chiến công của bọn hắn, vinh quang của bọn hắn, đều không phải trời xanh vô duyên vô cớ ban thưởng, phía sau của bọn nó, kia là núi thây cùng huyết hải. Ta có thể cho rằng ngươi đây là tại giáo sư ta tu sĩ giới pháp tắc sinh tồn sao, không chỉ là tu sĩ giới, nhân gian cũng giống vậy, cường giả vi tôn, nắm đấm chính là vương đạo. Tiên võ đế tôn, tác giả lục giới tam đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 935, một thế hệ ác mộng, Nam Triệu đêm, tường hòa mà yên tĩnh, thoải mái dễ chịu trên giường. Diệp Thần lại một lần nữa rơi vào ngủ say, hoàn toàn như trước đây, thân sắc mê mang mà thống khổ. Trước giường, Liễu Như Yên tĩnh ngồi yên ở đó, nắm trong tay lấy tấm lụa, không ngừng vì đó lau sạch lấy cái trán xuất ra mồ hôi lạnh. Nhưng vô luận nàng cố gắng như thế nào, đều xóa không mất kia trên mặt tang thương cùng mỏi mệt. Oanh, yên tĩnh đêm, bởi vì một đạo tiếng ầm ầm chỗ đánh vỡ, toàn bộ Nam Triệu Hoàng Thành đều đã bị kinh động, cấm vệ quân tề xuất, nhao nhao cầm vũ khí, hư thiên phía trên, hai cái đại bàng bay tới, cường đại vô cùng, nhanh như thiểm điện, treo bay ở Nam Triệu Hoàng Cung trên không, nghiêng nhìn mà đi, trên đó còn đứng lấy hai người, một cái thanh niên áo trắng, một người thanh niên áo tím, tu vi không cao lắm, chỉ có nhân nguyên cảnh, bằng không thì cũng sẽ không dẫm lên linh thú vì đó thay đi bộ. Tiên nhân, nhìn thấy kia đầy mắt hung quang cùng sừng sững ở phía trên tiên nhân, các cấm vệ quân thần sắc lập tức đại biến, thượng tiên, đại động can qua như vậy, không biết mùi vị chuyện gì. Liễu Như Yên đi ra lầu các, ngửa mặt nhìn lấy hư thiên, chúng ta chính là đột nô quốc quốc sư, thanh niên áo trắng lạnh quát một tiếng. Giết ta đột nô quốc tướng quân, liền không định cho cái bản giao sao, nhanh chóng để nhà ngươi quốc sư ra trả lời, nếu không tối nay san bằng Nam Triệu, hai vị, uổng các ngươi là tiên nhân, cũng sẽ ác nhân cáo trạng trước sao. Liễu Như Yên lạnh lùng một tiếng, quý sao sao đội trộm nhập ta Nam Triệu, muốn bắt cóc ta uy hiếp ta phụ hoàng, không nên giết sao, thật sự là thật can đảm. Thanh niên áo tím hừ lạnh một tiếng, chấn động đến phàm nhân lỗ tai chảy máu. Đã như vậy, cái kia đêm liền để Nam Triệu máu chảy thành sông, nói, hai người nhao nhao động thủ, một người phun ra một sợi hỏa diễm, một người phun ra một tia chớp, trong mắt tu sĩ, kia mặc dù cùng trò đùa không có gì khác nhau, nhưng ở phàm nhân trong mắt, ngọn lửa kia cùng lôi đình thế nhưng là một tràng tai nạn, tranh, rất nhanh, hoàng cung trong một tòa lầu các, vang lên du dương tiếng đàn, để thanh niên áo tím cùng thanh niên áo trắng lập tức sững sờ. Còn có tâm tình đánh đàn, thanh niên áo trắng đùa giỡn cười một tiếng, các ngươi là môn phái kia, một thanh âm từ phía dưới truyền đến, Độc Long Môn, để các ngươi chết hiểu rồi chút. Thanh niên áo tím trên mặt lộ ra dữ tợn chi sắc, lúc này mệnh lệnh đại bàng cúi vọt xuống tới, nhưng vào lúc này, một bàn tay lớn vàng óng đột ngột xuất hiện, quét qua hư không, lại đi nhìn thiên không lúc, đại bàng vẫn tại. Nhưng trên đó thanh niên áo trắng cùng thanh niên áo tím lại là biến mất không thấy. Cái nào đi đâu rồi? Các cấm vệ quân nhao nhao giật mình tại nơi đó. Bọn hắn không thấy rõ. Nhưng kia đại bàng lại là nhìn rõ ràng. Thanh niên áo trắng cùng thanh niên áo tím là bị kia bàn tay lớn màu vàng óng xinh xinh ép thành hư vô. Đại bàng có linh tính. Thân thể run rẩy, từ hư thiên phía trên bay xuống. Rơi xuống tại lầu các trước. Phủ phục tại nơi đó. Nó mặc dù là linh thú, nhưng cũng phân rõ mạnh yếu, bên trong người kia, thật sự là quá mạnh, đưa ngươi linh thú, không có chuyện gì có thể lên trời dạo chơi. Trong lầu các, Diệp Thần hung hăng vặn eo bẻ cổ, tạ ơn, Liễu Như Yên hì hì cười một tiếng, giống như là một cái không dành thế sự tiểu cô nương, rất là nhảy cẫng chạy ra ngoài, nơi nào có nửa điểm công chúa bộ dạng, nàng chạy ngược lại là không có gì, không ai đánh đàn, đến mức còn nghĩ tìm một chỗ hảo hảo ngâm một câu thơ Diệp Thần một đầu liền mới ngã trên mặt đất, tỉnh không có một phút đồng hồ, liền lại lâm vào ngủ say. Ngoài cửa, Liễu Như Yên đang vuốt ve đại bàng lông xù đầu, về sau ngươi liền theo ta, phải ngoan nha. Trước đó không lâu còn đầy mắt hung quang đại bàng, giờ phút này ngược lại là nghĩ dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, nó không phải sợ Liễu Như Yên, mà là sợ Diệp Thần. Nó có tư tưởng, rất khẳng định Diệp Thần một đầu ngón tay liền có thể đâm chết hắn hơn ngàn lần. Diệp Thần cường thế xuất thủ, diệt đột nô quốc hai cái quốc sư, để đen nghịch cấm vệ quân có chút chưa kịp phản ứng, đợi cho kịp phản ứng về sau, tập thể đối Diệp Thần quỳ xuống, kia thần sắc rất cung kính. Tựa như là bái thần đồng dạng, có này đại thần tại, rất là an toàn, ai còn dám khi dễ Nam Triệu, một cái không tính nhạc đệm quá khứ, đêm lần nữa rơi vào yên tĩnh, hỗn đàn. Trong đêm, Bắc Sở một ngọn núi bên trong truyền đến gầm lên giận dữ âm thanh, ngọn núi này không tính lớn, nhưng cũng tính nguy nga, trên đó đứng vững vàng một tòa khổng lồ cung điện, tại Bắc Sở, xưng nơi này vì Độc Long Môn. Giờ phút này, Độc Long Môn trong đại điện, Độc Long Môn môn chủ thốt nhiên tức giận, hết thảy đều bởi vì hắn phái đi nhân gian đệ tử bị diệt, hơn nữa còn là hai cái. Lúc đầu, đi nhân gian làm quốc sư đệ tử cơ bản đều không nhận tông môn chào đón, nhưng hai cái này khác biệt, bọn hắn thế nhưng là hắn môn chủ này con riêng, là hắn vụng trộm đưa tiễn, để ngày khác triệu hồi tới, bây giờ ngược lại tốt, ngủ một giấc tỉnh, hai nhi tử, không có, giết. Độc Long Môn chủ như chó điên đang gầm thét, giết cho ta Nam Triệu quốc sư, tuân mệnh. Điện đám người ngầm hiểu lẫn nhau, cũng biết vì sao Độc Long Môn chủ như thế tức giận, cái kia còn dám trì hoãn. Lúc này liền có ba hắc y nhân bay ra ngoài, thẳng đến nhân gian Nam Triệu mà đi. Độc Long Môn gần như tu sĩ giới cùng nhân gian giao giới, khoảng cách Nam Triệu quốc không tính xa, mà kia ba hắc y nhân cũng không phải bình thường kính nghiệp, chạy không con thỏ còn nhanh hơn, đuổi tại trước tờ mờ sáng giết tới Nam Triệu quốc hoàng thành. Oanh, cũng không lâu lắm, Nam Triệu quốc hoàng cung bên trên, lại nghe oanh mình, sau đó, liền không có sau đó, ba hắc y nhân vừa tới, một câu lời dạo đầu đều không đến nhớ kỹ nói, liền đi Diêm Vương điện báo cáo, đều chết hết. Đường Độc Long Môn chủ nghe nói về sau, thần sắc đại biến, tâm gọi là một cái đau à, đây chính là ba cái linh hư cảnh à, nói không có liền không có. Môn chủ, lấy thuộc hạ nhìn. Kia Nam Triệu quốc xác nhận có một cái lão tiền bối, tu vi chí ít tại không minh cảnh, một cái lão giả áo tím trầm ngâm một tiếng, tuyệt đối không thể trêu chọc vi diệu, cẩn thận rước lấy càng lớn mầm tai vạ, vậy ta hai đứa con trai mệnh đâu? Độc Long Môn chủ lập tức nổi giận, không minh cảnh lại như thế nào, chúng ta núi dựa lớn thế nhưng là huyết linh thế gia, hắn mạnh hơn, còn có thể địch nổi một cái gia tộc, môn chủ dạy phải, lần này ngươi đi. Độc Long Môn chủ quát lạnh một tiếng, không muốn cường công, cho ta hảo hảo điều tra thêm người kia nội tình. Hiểu rồi, lão giả áo tím lúc này biến mất tại đại điện bên trong, đêm tối phía dưới, tốc độ của hắn cực nhanh, hắn tu vi chính là linh hư cảnh đỉnh phong, bất tài một canh giờ liền đến Nam Triệu, cái thằng này ngược lại là thông minh, còn chưa tiến hoàng thành, liền dùng ẩn nấp linh phù che đậy toàn thân khí tức. Lúc này mới hóa thân thành một cái bán giày cỏ lão đầu len lén lẻn vào hoàng thành. Tại một cái bán trà lão ông trước gian hàng dừng chân. Lão ca, nghe nói chúng ta hoàng thành có một vị cao thâm mạt chắc tiên nhân. Lão già áo tím vừa uống trà, vừa nói, xem xét ngươi chính là nơi khác đến. Kia bán trà lão ông ôn hòa cười một tiếng. Về phần như lời ngươi nói tiên nhân, lại có việc, thật sự là hắn cao thâm mạt chắc. Đêm qua đột nô quốc hai cái quốc sư đều bị diệt. Lợi hại như vậy, lão giả áo tím ra vẻ kinh ngạc, bất quá hắn giống như bị quái bệnh gì, lão ông ngồi xếp bằng tại trên ghế ngồi, móc ra tẩu hút thuốc cộp cộp rút lấy, quái bệnh, lão giả áo tím sững sờ, cái gì quái bệnh, đây cũng là trong cung người truyền tới, nói là vị kia tiên nhân thần trí không thế nào rõ ràng, giống như cái xác không hồn, ai cũng không nhớ rõ, kỳ quái chính là, hắn chỉ cần vừa nghe đến công chúa đánh đàn, xong ngay đây. Còn có chuyện như thế, lão giả áo tím ánh mắt lóe lên, vung kế tiếp tiền đồng, quay người rời đi, cái thằng này hoàn toàn chính xác rất cẩn thận, cho đến màn đêm buông xuống, thẳng cho tới đêm khuya, lúc này mới tiềm nhập hoàng cung. Lúc trở ra, cái thằng này trong tay còn mang theo một người, nhìn kỹ, chính là một người thị vệ, sư hồn. Tìm một cái góc không người, hắn đối thị vệ kia động sư hồn thuật. 3-5 giây về sau, hắn thân thể run lên, cả người đều giật mình tại nơi đó, như là gặp sét đánh. Sắc mặt rốt cuộc cùng một thời gian trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, thần sắc cũng theo đó trở nên sợ hãi. Diệp Diệp Thần, miệng hắn ra run run, thanh âm là run rẩy. Hắn mặc dù chỉ là Độc Long môn một trưởng lão, nhưng vẫn là gặp qua Diệp Thần. Chỉ sợ tu sĩ giới không ai không biết Diệp Thần, bởi vì dung mạo của hắn khắc vào mỗi một cái trong xương cốt người ta. Truyền thuyết của hắn, chính là một thế hệ ác mộng, hắn còn sống. Lão giả áo tím thân thể rung động run rẩy không xong, lộn nhào trốn ra hoàng thành, một đường bão tố bay, sửng sốt chỉ dùng một khắc đồng hồ về tới Độc Long môn. Kinh thiên bí mật, còn chưa tiến đại điện, hắn liền quỳ khóc sói gào lên, chạy vào đại điện, một cái không có đứng vững, mới ngã trên mặt đất. Hốt hoảng như vậy, còn thể thống gì? Độc Long môn chủ lạnh hừ một tiếng, kinh thiên bí mật cái nào môn chủ? Lão giả áo tím vội vàng từ trong ngực móc ra một khối ngọc thạch đưa cho Độc Long môn chủ, mà hắn lại tại co quắp tại trên mặt đất, cả người đều đang run rẩy. Cái này, rất nhanh, Độc Long môn chủ thân hình lảo đảo một chút, nhưng từ ngọc thạch trông được đến Diệp Thần gương mặt kia lúc, hắn giống như nhìn thấy một ác ma, để cả người hắn đều phảng phất giống như rơi vào địa ngục. Hắn lại còn sống, Độc Long môn sắc mặt trắng bệch không huyết sắc, thanh âm cũng như thân thể đang run rẩy. Rất nhanh, Độc Long môn lão tổ cũng đã bị kinh động, dù cho là lão tổ, khi biết được tin tức về sau, cả người cũng đều dọa đến thần sắc tái nhợt. Kia là Diệp Thần, kia là Thiên Đình Thánh Chủ, hắn là sát thần, chớ có bối rối, vẫn là Độc Long lão tổ bình tĩnh, xinh xinh đè xuống sợ hãi cùng chấn kinh. Ngọc thạch trong trí nhớ không phải nói, hắn thần trí không rõ, phảng phất giống như cái xác không hồn. Nhất định thụ trọng thương, nhất định không có đỉnh phong chiến lực, chúng ta chỉ cần khống chế lại cái kia Liễu Như Yên, còn sợ hắn một cái mất trí nhớ người. Lão tổ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, việc này vẫn là báo cáo huyết linh thế gia vi diệu, Độc Long môn chủ mở miệng nói ra. Đúng, chúng ta còn có huyết linh thế gia cái này hậu trường. Độc Long lão tổ hoảng vội nói, mau, đưa tin cho huyết linh thế gia, vẫn là ta tự mình đi, đêm đen nhánh, gió lạnh thấu xương, không ngừng mượn nhờ truyền tống trận Độc Long lão tổ đi tới đại khí bàng bạc huyết linh thế gia. Cái gì? Rất nhanh, huyết linh thế gia trong đại điện liền vang lên không cách nào tin thanh âm, ngay cả huyết linh lão tổ đều đã bị kinh động, chuyện này can hệ quá lớn, ngươi dám lừa gạt tại ta, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Huyết linh lão tổ ánh mắt sắc bén nhìn chằm Độc Long lão tổ, kia là vô vọng đầm lầy. Phàm là bước vào người, thập tử vô sinh, làm sao có thể còn sống ra, việc này thiên chân vạn xác. Độc Long lão tổ một mặt cung kính, lại một mặt khúm núm, tiền bối không phải không biết, đại sở cấm địa cũng không phải là thập tử vô sinh, mấy năm trước, Diệp Thần không phải liền là từ trong hoang mạc còn sống đi ra sao. Lão tổ, vô luận thật giả, đều cần xác minh. Huyết linh gia chủ trầm ngâm một tiếng, thông chi thị huyết điện cùng các đại thế gia vi diệu. Thông chi bọn hắn làm gì? Huyết linh lão tổ hừ lạnh một tiếng, thái cổ thánh thể khắp người đều là bảo vật, để cho bọn họ tới cùng chúng ta chia cắt sao? Thế nhưng là bằng vào ta huyết linh thế gia một nhà chi lực, tuyệt ngăn không được kia Diệp Thần. Độc Long không phải nói sao mà, Diệp Thần thần trí không rõ, như là cái xác không hồn. Huyết linh lão tổ yếu ớt cười một tiếng, mệnh của hắn môn chính là cái kia gọi Liễu Như Yên, chỉ cần khống chế nàng, Diệp Thần liền đợi làm thịt cừu non.